Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi lại được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình, như thường lệ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết tiếp theo của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh. Và trong bộ truyện ngày hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật rất bí ẩn, người đã xáo trộn cuộc sống bình lặng của các nhân vật trong câu chuyện. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để xem tác giả Thanh Thanh sẽ mang đến cho chúng ta những tình tiết hấp dẫn và thú vị nào nhé. Và chắc chắn tập truyện ngày hôm nay sẽ không khiến cho quý vị thất vọng. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tớ đùa thôi, tớ hiểu là cậu vô tư mới nói ra những điều ấy. Tuy nhiên tớ vẫn muốn xin lỗi cậu. Tớ không nghĩ anh Tiệp tìm đến quán bar và quấy rầy cậu như thế. Chuyện này tớ có lỗi rất lớn. Tôi không nói chuyện này nữa. Trưa nay đi ăn với tớ được không? Cậu muốn ăn ở đâu? Đi ăn beef steak ở Can Nam đi. Ok, ngồi uống nước xíu rồi lát nữa chúng ta đi. Sáng nay cậu ăn gì chưa? Tớ có xôi cốm nè, mẹ mua cho mà không muốn ăn. Tớ cũng chưa muốn ăn. Lát nữa đi ăn trưa luôn. 10 giờ khuya Khôi mới về tới nhà. Phòng khách không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn trần trên cầu thang chiếu xuống. Khôi rón rén bước đi thật khẽ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bố mẹ. Bà Lệ, mẹ nuôi của Khôi, mắc bệnh khó ngủ. Đêm đến, không gian phải thật yên tĩnh, bà mới ngủ được. Khôi bước lên lầu 2. Anh mở cửa phòng và loay hoay lấy quần áo, chuẩn bị bước vào phòng tắm. Cửa tủ vừa đóng lại, Khôi giật mình khi thấy bóng dáng bà Lệ đứng ở giữa cửa phòng. Mẹ chưa ngủ sao? Mẹ có phải tội phạm đâu mà con giật mình ghê thế. Mẹ xuất hiện bất ngờ như vậy, con không đề phòng nên cảm giác con sợ hơn cả tội phạm. Không đúng, con không sợ tội phạm. Vừa xong con liên tưởng tới mấy tình huống trong phim kinh dị nên giật mình thôi. Bà Lệ khẽ cười rồi đi thẳng đến bàn làm việc của Khôi và ngồi xuống. Đoạn bà thông thả nói: hôm nay có việc gì thế? Buổi tối con ăn gì rồi? Hôm nay con ở đơn vị xử lý công văn giấy tờ, cũng không bận lắm. Tan làm mấy anh em rủ đi uống mấy ly. Sao bây giờ mẹ chưa ngủ? Mẹ đợi con về để nói chuyện đây. Con đã nhắn với mẹ, nói mẹ cứ ngủ sớm rồi mà. Mẹ thức khuya quá, đêm lại không ngủ được thì sao? Không nói chuyện này với con, mẹ còn khó ngủ hơn đấy. Chuyện gì thế à? Mẹ nói cho con nghe đi. Giữa tháng sắp xếp một buổi đi xem mắt với mẹ đi. Đi xem mắt? Đi xem mắt là sao hả mẹ? Mẹ có cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan cũ. Cô ấy có con gái mới tốt nghiệp đại học được một năm, bây giờ đang làm KOL, rất nổi tiếng. Cô ấy nghe mẹ kể về con nên thích lắm, muốn hai đứa làm quen với nhau. Mẹ thấy con bé cũng xinh xắn, dễ thương, mà nếu ưng, qua năm mới tổ chức hôn lễ luôn. Mẹ sớm có cháu bé. Khôi nghe như vậy lập tức nhảy dựng lên. Anh nhanh miệng từ chối: thôi thôi thôi, không được đâu mẹ. Cô ấy còn trẻ như vậy, gặp mặt xong chê con già, chê con khô khan thì sao? Mấy bé mới lớn bây giờ tính cách lạ lắm. Công việc con bận rộn như vậy, hơn nữa con không biết cách nói chuyện, chắc chắn người ta không thích con đâu. Lại thế nữa, cứ nhắc mài bối là con cứ viện lý do này kia. Cứ như vậy thì khi nào anh mới chịu lấy vợ đây? Chuyện đó khoan hãy tính có được không mẹ? Mẹ không biết đâu, giữa tháng này con không sắp xếp được thì mẹ sẽ chủ động đấy. Nói rồi bà Lệ đứng dậy bỏ ra ngoài. Khôi thụ mặt ra vẻ ngao ngán. Áp lực công việc đã đủ khiến anh đau đầu, về nhà lại thêm áp lực từ mẹ. Khéo khi sắp tới anh lại ở lại cơ quan luôn, không dám về nhà nữa. Giữa tháng 1 dương lịch, hiếm khi Hà Nội mới có một trận mưa tầm tã. Từ sáng sớm, mây đen dằn kín cả bầu trời, màn mưa trắng xóa nhấn chìm cả không gian. Điều kỳ lạ là tiết trời ngày đông sau cơn mưa tầm tã qua đi, ánh nắng mặt trời ngập tràn. Bây giờ là 11 giờ trưa, vừa vặn cũng là ngày cuối tuần. Khôi không phải tới cơ quan, anh đứng trước gương và đắn đo xem nên mặc gì để đến nhà hàng cùng với bà Lệ. Mẹ nuôi của anh là người đã chăm sóc anh từ khi anh còn rất nhỏ, dạy bảo rất nhiều điều mới có anh của ngày hôm nay. Khôi biết việc mẹ muốn anh xem mắt cũng chỉ là ý tốt. Mẹ lo lắng cho tương lai hạnh phúc của anh nên mới dày công sắp xếp buổi hẹn ấy. Trong lòng anh sớm đã có hình bóng người con gái anh thích, nhưng bà Lệ đã chủ động lên kế hoạch để sắp xếp buổi gặp gỡ. Khôi không muốn mẹ khó xử, hơn nữa anh cũng không muốn con gái của bạn thân mẹ anh cảm thấy không được tôn trọng. Bởi vậy anh đồng ý cùng với mẹ đến nhà hàng. Bước đầu chỉ là gặp mặt, chuyện tình phía sau có tiến triển hay không vẫn phụ thuộc vào sự tương tác của hai người trẻ. Người lớn dẫu có muốn vùn đắp cũng không thể quyết định được hết. Trên đường di chuyển đến nhà hàng, Khôi tập trung lái xe. Bà Lệ ngồi cạnh ghế lái, thỉnh thoảng lại quay sang ngắm nhìn con trai mình, gật đầu hài lòng. Khôi thực sự rất đẹp trai, ánh mắt cương nghị, bên dưới sống mũi cao là đôi môi tuyệt đẹp. Bà Lệ thầm nghĩ, nếu như con gái của bà Diệu nhìn thấy nhan sắc này của anh, chắc chắn cô ấy sẽ thích ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Tuy là đang tập trung lái xe, nhưng Khôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang chăm chú nhìn mình. Anh buộc miệng hỏi, con ăn mặc lố quá hay gì mà nhìn chăm chú vậy? Bà Lệ dịu dàng đáp, không có, con trai mẹ rất đẹp trai. Khóe miệng Khôi khẽ cong lên để lộ ra hàm răng trắng bóng. Anh vui vẻ hỏi, mẹ con cô Diệu đã đến nhà hàng chưa ạ? Hôm nay kẹt xe quá, con nghĩ sẽ tới trễ 10 phút. Mẹ nhắn cho cô ấy yên tâm. Mẹ nhắn rồi, mà con gái cô Diệu tên là Huệ Chi, lát nữa gặp con sẽ thấy con bé xinh xắn lắm. Con trai mẹ cũng khác gì diễn viên Hàn Quốc đâu. Khôi hớm hỉnh đáp lại, đúng thế, con trai mẹ là nhất. Hôm nay Khôi mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, trên tay anh là áo khoác da màu nâu. Từ khuôn viên nhà hàng đi vào, ánh nắng rơi xuống áo sơ mi màu trắng của anh biến thành một sắc trắng tựa như tuyết. Khi nhân viên phục vụ cất lời chào hỏi, Khôi khẽ mỉm cười khiến cho má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Hình ảnh đẹp đẽ như vậy bất ngờ thu vào tầm mắt của Huệ Chi. Cô nàng đang ngồi cạnh mẹ mình, đối diện là bà Lệ. Bà Lệ đi vào. Khôi đậu xe ở bên ngoài nên vào sau. Sự xuất hiện của anh lúc này khiến cho tâm tư của ba người phụ nữ chồn rộn không yên. Cả ba người, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Bà Lệ vô cùng tự hào về con trai, bà Diệu thì vô cùng ưng mắt. Nếu như anh chàng đẹp trai đó nên duyên với Huệ Chi, bà sẽ được dịp nở mày nở mặt với mọi người. Vì chàng rể này không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Hai má Huệ Chi vô thức nóng bừng lên vì ngượng. Ban đầu nghe mẹ nói, cảnh sát Khôi rất ưa nhìn, đó là lý do cô nàng đồng ý gặp mặt. Cơ mà đẹp trai thế này thì những lời khen của mẹ cô trước đó dường như vẫn có chút khiêm tốn. Khôi ngồi xuống bên cạnh bà Lệ Chi sau màn chào hỏi và giới thiệu ban đầu. Phần lớn thời gian anh chỉ im lặng. Nếu tính ra, Huệ Chi cũng kém anh 6-7 tuổi. Tuy nhiên, cô nàng thuộc thế hệ Gen Z, hiện tại làm KOL tại một công ty khá nổi tiếng. Có lẽ do tính chất công việc nên Huệ Chi nói chuyện rất khéo, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng cuốn hút. Khôi trái ngược hoàn toàn, anh cảm thấy mình là người khô khan, cũng không khéo nói chuyện. Chỉ sợ mở miệng ra nói nhiều sẽ khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Quan sát một chút, Khôi cảm thấy sự duyên dáng trong giao tiếp của Huệ Chi được thừa hưởng từ mẹ. Bà Diệu là giảng viên tại một trường đại học danh giá. Cách nói chuyện của bà vô cùng tinh tế. Cho dù Khôi có kiệm lời, không biết nói chuyện gì, thì bà Diệu sẽ luôn biết cách khơi gợi chủ đề, đưa ra những câu hỏi mở ra có thể khiến cho Khôi nói chuyện nhiều hơn. Có đôi lúc Khôi cảm thấy mình giống như bị ba người phụ nữ trước mặt thao túng. Anh vợ xin phép đi vào phòng vệ sinh. Lúc anh đứng trước gương và rửa tay, Huệ Chi vô tình xuất hiện. Cô nàng không ngượng ngùng như ban đầu nữa mà niềm nở trò chuyện. Anh Khôi, công việc của anh có bận lắm không? anh bận lắm. Khôi kiệm lời đáp. Anh có thể ask Facebook của anh không? Hoặc là Instagram, Zalo cũng được. Anh không có nhiều thời gian để sử dụng mạng xã hội. Anh chủ yếu sử dụng Zalo để trao đổi công việc thôi. Em ngưỡng mộ những ai làm cảnh sát lắm. Anh có muốn biết tại sao không? Anh không biết. Tại vì cảnh sát là những người rất dũng cảm, sẵn sàng xông pha để truy bắt tội phạm. Mà để bắt được tội phạm cũng đòi hỏi người đó có tư duy, có đầu óc, năng lực phán đoán vô cùng chính xác. Anh sẽ xem đây là một lời khen. Cảm ơn Huệ Chi rất nhiều. Vậy mình trao đổi số phone với nhau có được không? Nếu anh không có nhiều thời gian sử dụng mạng xã hội, anh có thể trò chuyện qua Zalo. Công việc của anh bộn bề, anh chỉ sợ khi bị cuốn vào nhiệm vụ, anh quên không phản hồi tin nhắn của em sẽ giận anh thôi. Không sao, em sẽ không vì chuyện đó mà giận anh đâu. Vậy thì lát nữa nhé, chúng ta nên ra ngoài, đứng ở đây nói chuyện có vẻ không thích hợp cho lắm. Dạ được. Hôm ấy là cuối tuần, ông Tuân bà Cúc được nghỉ ngơi, nên cả nhà đến nhà hàng ăn trưa. Tranh thủ giờ nghỉ trưa vắng khách, Hạnh từ spa chạy thẳng đến nhà hàng để ăn trưa cùng với bố mẹ. Trong lúc chờ nhân viên lên món, Hạnh vô tình thấy cảnh sát Côi đang ngồi ăn uống, trò chuyện cùng với ba người phụ nữ. Hai người phụ nữ tuổi trung niên, một cô gái còn khá trẻ. Thoáng nhìn, Hạnh thấy người ấy nhìn rất quen, giống như cô đã từng gặp mặt ở đâu đó. Hạnh ngồi thần mặt ra nghĩ mãi, không nhớ được cô ấy là ai. Bốn người họ là người trong một gia đình hay sao? Hạnh thầm đặt câu hỏi. Dường như có chút không đúng. Cô nghe Hùng nói cảnh sát Côi là trẻ mồ côi. Vậy bạn thân của anh ở cô nhi viện? Chắc chắn với ba người phụ nữ còn lại, anh không hề có quan hệ huyết thống. Cô gái trẻ kia lại đắm đuối nhìn cảnh sát Côi như thế, liệu rằng đây có phải là một cuộc gặp gỡ xem mắt hay không? Hạnh nhanh tay giơ điện thoại lên, chụp một bức hình bốn người đang vui vẻ ăn trưa, sau đó cô gửi tin nhắn cho Lan. Xem nè, hôm nay đi ăn trưa vô tình gặp cảnh sát Khôi. Thấy cô lây hoay xem điện thoại, bà Cúc khẽ nhắc nhở. Trong lúc dùng bữa, con hạn chế sử dụng điện thoại đi. Dạ vâng. Hạnh ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống bàn, vì hiếm khi mới có dịp cả nhà cùng ăn trưa với nhau, nên cô không muốn để mẹ nhắc nhở nhiều. Trong lúc ăn, điện thoại báo tin nhắn đến liên tục. Có lẽ là Lan hồi đáp, nhưng Hạnh không xem. Tỉnh thoảng đôi mắt cô mất tự chủ, lại nhìn về phía bốn người đang ngồi ở góc bên kia. Trong đầu vẫn thắc mắc một số câu hỏi. Cảnh sát Khôi thực sự yêu Lan? Nếu như yêu cô ấy, tại sao lại đi gặp gỡ, xem mặt người khác? Nếu thực sự đây là buổi gặp mặt, vậy thì có phải cảnh sát Khôi đang lừa dối Lan, cô bé nhân viên tại spa của mình hay không? Tuy rằng câu chuyện không hề liên quan tới mình, cơ mà Lan cũng xem như chị em thân thiết. Gặp rắc rối hàng ngày, Hạnh cảm thấy lo lắng cho cô ấy, giống như đang lo lắng cho chính bản thân. Thấy Hạnh có đôi lúc bất cần, bà Cúc nhìn theo ánh mắt của cô, dõi mắt về phía bên kia thì phát hiện ra một chàng trai rất đẹp trai đang dùng bữa với ba người phụ nữ. Bà liền nghĩ khả năng con gái mình bị nhan sắc của chàng trai kia thu hút mất. Mực chiên mắm, món ăn yêu thích của con đây, ăn nhiều một chút đi, nhìn gì mà chăm chú thế? Bà Cúc gấp thức ăn vào bát cho con gái và chậm rãi hỏi. Không có gì đâu, con cảm ơn mẹ. Đang nhìn cậu chàng đẹp trai bên kia đúng chứ? Dạ đâu có. Dạo này cửa hàng có đông khách không? Một thời gian dài đóng cửa để cải tạo và tân trang, bây giờ mở cửa trở lại cũng chỉ có những vị khách quen thuộc đó thôi. Khách mới ít lắm ạ, con đang tính chạy quảng cáo để thu hút khách hàng. Để mai mẹ rủ mấy cô bạn đồng nghiệp qua ủng hộ con. Được thế thì hay quá. Ông Tuân lúc này mới nhẹ nhàng cất tiếng. Hôm nào con sắp xếp công việc về quê thăm bà nội một chuyến đi. Hôm trước bà gọi điện nói nhớ con. Lâu nay con không về, bà buồn lắm đấy. Dạ con nhớ rồi, lâu nay con bận quá, phải lo nhiều thứ nên không gọi điện cho bà. Bà đã già rồi, cũng không biết sống được bao lâu, con nên tranh thủ thời gian về thăm bà nhiều hơn. Tiền bạc thì kiếm cả đời, nhưng mà sau này muốn gặp bà cũng chưa chắc có cơ hội đâu. Dạ vâng. ngồi ở góc bên kia. Khôi gần như ngồi trên đống lửa vì những câu hỏi truy vấn, ghen tuồng của Lan. Chuyện là đương giờ nghỉ trưa, nhận được tin nhắn kèm với hình ảnh Hình gửi. Lan vô cùng tò mò. Cô lập tức gửi hình ảnh đó cho Khôi và liên tục đặt câu hỏi. Cô gái đó là ai? Tại sao hôm nay anh lại mặc đẹp như vậy? Có phải anh lừa dối em không? Nếu anh tiếp cận em vì muốn đạt được một điều gì đấy thì anh thành công rồi đấy. Tuy nhiên, từ bây giờ anh đừng liên lạc, cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Khôi định bụng đợi đến khi rời khỏi nhà hàng, anh sẽ gọi điện giải thích cho Lan hiểu. Tuy nhiên, thấy cô gửi đến quá nhiều tin nhắn, anh biết tâm trạng cô không tốt. Hơn nữa, hai chữ nghi ngờ anh cũng đặt lên trên hết. Khôi lấy lý do cơ quan có việc đột xuất nên xin phép rời đi trước. Khôi là cảnh sát, công việc của anh là truy bắt tội phạm. Bởi vậy lúc này thấy anh nói bận công việc, không một ai dám níu giữ. Trong lúc chạy xe trên đường, Khôi gọi điện thoại cho Lan, nhưng cô nàng giận dỗi không nghe máy. Hết cách, anh đành chạy thẳng đến spa nơi cô đang làm việc. Rất may, đang giờ nghỉ trưa, cửa hàng không có khách nên anh có thể gặp cô được ngay. Đứng dưới mái hiên trước cửa tiệm, gương mặt Lan tỏ vẻ rất tức tối. Cô không nhìn Khôi, từ đầu đến cuối chỉ muốn đuổi anh đi ngay tức khắc. Khôi nhẹ nhàng giải thích. Anh không biết vì sao em có được hình ảnh anh đi ăn cùng với mọi người, nhưng mà anh cam đoan với em, anh không làm gì có lỗi với em cả. Người ngồi kế bên chính là mẹ anh, còn người ngồi đối diện là bạn của mẹ anh. Lâu ngày mọi người không gặp nên muốn tụ tập ăn trưa một chút, phải không? Tụ tập ăn uống đơn giản mà anh phải ăn diện đẹp đẽ như thế cơ á? Anh còn chưa trả lời em, cô gái đó là ai? Cô ấy là Huệ Chi, là con của bạn mẹ anh. Anh thích cô ta? Không có, người anh thích là em. Hai bên gặp gỡ ăn uống như thế, chắc chắn là muốn tác thành cho đôi trẻ. Nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự hờn dỗi của Lan, Khôi không biết phải nói thế nào. Anh đành nói thật. Đúng là mẹ anh có ý muốn anh và cô ấy quen nhau. Hôm nay là lần đầu tiên, nhưng mà anh đảm bảo sẽ không có lần sau nữa đâu. Anh không thích cô ấy. Không thích thì anh gặp người ta làm gì chứ? Em nghe anh giải thích. Mẹ anh muốn anh mau chóng kết hôn, nhưng mà anh không đồng ý. Bởi vậy mẹ chủ động sắp xếp buổi gặp mặt này mà không đợi anh có đồng ý hay không. Anh đương nhiên có thể không xuất hiện, nhưng mà em nghĩ thử xem. Mẹ anh và bác Diệu là bạn bè thân quen lâu năm, tình cảm rất tốt. Bác ấy đã dành thời gian để xuất hiện ở nhà hàng. Đó là vì rất coi trọng tình cảm của mẹ anh. Hơn nữa, cô ấy là con gái. Nếu như anh không xuất hiện, họ sẽ cảm giác không được tôn trọng. Chỉ là gặp mặt thôi, chuyện yêu đương, sau đó, đâu phải cứ nói là sẽ thành hiện thực chứ. Anh biết, hiện tại anh chưa nói chuyện tình cảm của chúng ta với bố mẹ, sẽ làm cho em tổn thương. Nhưng vì mẹ sắp xếp quá bất ngờ, anh chỉ có thể nghe theo lời mẹ thôi. Và sau đó, anh sẽ nói chuyện với mẹ sau. Tất cả những gì anh nói đều là sự thật. Chuyện ngày hôm nay, anh không nói trước với em, đó là lỗi của anh. Lần sau anh sẽ không như thế nữa. Em không quan tâm. Anh đi về đi, chuẩn bị đến giờ làm việc của em rồi. Em vẫn giận anh sao? Anh thực sự không giấu em chuyện gì cả. Anh sợ nói ra làm cho em buồn lòng. Em ghen nên mới lựa chọn không nói thôi. Bây giờ em đã biết rồi đấy, anh cũng đã giải thích. Vẫn không tha thứ cho anh sao? Anh về đi, tạm thời em không muốn nói chuyện với anh. Nói rồi Lan dứt khoát quay người đi vào bên trong. Thực ra không phải cô không tin lời Khôi nói, chỉ là trong lòng cô đang rất buồn. Kể từ lúc nhìn hình ảnh Hành gửi, cô thấy anh ngồi ăn với mấy người phụ nữ, nhìn sang trọng, đẳng cấp như thế. Cô gái ấy ăn mặc rất xinh xắn, rất xứng đáng với anh. Ngẫm lại mình, xét về hoàn cảnh gia đình, Lan thấy cô đúng là không có chút gì phù hợp với anh cả. Sự tự ti dần trở thành một vết thương đang lan rộng trong trái tim cô. Lan chỉ sợ nếu như gia đình cô biết hai người yêu nhau, họ sẽ không đồng ý. Nỗi mặc cảm khiến cô muốn thu mình lại, không muốn nói chuyện với Khôi thêm một phút giây nào nữa. Khôi đứng bên ngoài hồi lâu, anh thấy Lan đang giận dỗi như vậy, bản thân anh cũng không giỏi dỗ dành nên lặng lẽ rời đi. Chờ cô nguôi giận, anh sẽ tiếp tục xin lỗi. Đầu giờ chiều, anh có mặt tại cửa hàng. Vừa bước chân đến cửa, cô đã bắt gặp gương mặt không được vui vẻ của Lan. Nhớ đến chuyện vô tình gặp cảnh sát Khôi ở nhà hàng, Hạnh tò mò hỏi. Vẻ mặt này của em là sao đây? Có ai đó chọc giận em đúng chứ? Lan khẽ cụp mi mắt xuống. Cô nàng lựa chọn im lặng không trả lời câu hỏi của Hạnh. Trang ngồi kế bên, thở dài nói. Không biết hai anh chị giận dỗi nhau cái gì. Trưa nay em thấy cảnh sát Khôi qua đây. Hai người đứng trước cửa tiệm lời qua tiếng lại một lúc. Sau đó cảnh sát Khôi bỏ đi. Chị thấy đấy, người ở lại thì gương mặt như thế. Cậy miệng cũng không nói một câu. Hạnh mỉm cười, cô thấp giọng nói với Trang. Trưa nay chị đi ăn với hai phụ huynh, vô tình gặp cảnh sát Khôi cùng ở đó. Ngồi đối diện cảnh sát Khôi là một cô nàng trông rất xinh đẹp, nhìn quen mắt lắm, mà chị không nhớ là gặp ở đâu. Trang nghe vậy liền hỏi. Là khách quen đã từng ghé tiệm nhà mình hả chị? Chị không biết, chị có chụp hình đây, em thử nhìn xem có nhận ra ai không. Hạnh giơ điện thoại lên trước mặt, cố ý phóng to hình ảnh để Trang có thể nhìn rõ. Sau khi nhìn qua, câu đầu tiên mà Trang nói đó chính là: cảnh sát Khôi hôm nay ăn bận bảnh bao như thế, đi với phụ nữ có khác. Câu nói ấy vô tình chạm đến vết thương lòng của Lan. Cô nàng bối rối quay sang hướng khác, giống như không để tâm đến câu chuyện mà Hạnh và Trang đang bàn luận. Biết Lan không vui, Trang cũng không cố thêm dầu vào lửa. Cô nhìn hình ảnh một hồi rồi chậm rãi nói. Hình như em thấy bạn này trên TikTok, bạn này hay livestream bán mỹ phẩm. Hèn gì chị nhìn thấy quen mà không biết gặp ở đâu, hóa ra là idol livestream. Dạ vâng, bạn này nói chuyện có duyên, kênh TikTok cũng có nhiều người follow lắm. Lan lúc này vội quay đầu lại và cất lời chen ngang. Kênh TikTok của bạn ấy tên gì? Hình như là Huệ Chi hay gì đấy. Lan tức tốc vào vai thám tử. Cô mở ứng dụng TikTok và tìm kiếm thông tin liên quan đến cô gái có tên Huệ Chi kia. Lan không biết vì sao mình lại hành động như thế. Có lẽ là vì ghen. Đúng thế, dường như cô đã yêu Khôi rất nhiều. Vì yêu anh cô mới cảm thấy khó chịu như vậy. Lan cũng biết mình làm như vậy là vô cùng ngốc nghếch. Vì càng so sánh, cô càng cảm thấy tự ti. Huệ Chi là cô gái rất tài năng, nhan sắc nổi bật, lại tốt nghiệp trường đại học danh giá. Xem TikTok thôi chưa đủ, Lan tò mò truy tìm Facebook, Instagram của Huệ Chi, cố gắng tìm kiếm thật nhiều thông tin liên quan tới cô ấy. Vì so sánh mình với người con gái khác đã vô tình chà sát thêm vết thương lòng trong Lan. Vốn đã tự ti, bây giờ cô càng thêm tự ti. Vốn đã hụt hẫng, bây giờ hụt hẫng càng thêm gấp bội. Cả buổi chiều ngồi làm việc, Lan chỉ mong mau chóng đến giờ nghỉ. Cô muốn về nhà, muốn được ngủ một giấc để quên đi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Khôi gọi điện thoại và nhắn tin rất nhiều, nhưng Lan không đáp. Cô không giận anh, chỉ là trong phút giây yếu lòng, cô nghĩ mình không xứng với anh. Tỉnh thoảng vắng khách, Hạnh và Trang cố ý nói mấy chuyện hài hước, hy vọng tâm trạng của Lan sẽ vui vẻ hơn. Nhưng tâm tư của cô nàng càng lúc càng ủ dột. Anh cảm thấy dường như có gì đó không ổn nên dè dặt hỏi. Em giận chị sao? Lan vội vàng thanh minh. Không có, em không giận chuyện gì cả. Chị làm ơn đừng nghĩ như vậy, chỉ là... Không giận chị, vậy là giận cảnh sát Khôi. Lan thực thà gật đầu. Em đã nói chuyện với anh ấy chưa? Chị xin lỗi, chị không nghĩ việc gửi hình cho em lại khiến cho em buồn như vậy. Thực ra em cũng không giận. Anh Khôi giải thích với em rồi. Cô ấy là con gái của bạn thân mẹ anh Khôi. Họ muốn hai người gặp mặt và tìm hiểu nhau. Anh ấy nói không có tình cảm. Anh xuất hiện ở đó vì muốn thể hiện sự tôn trọng với người ta. Nhưng em vẫn rất buồn, cảm thấy người con gái đó phù hợp với anh ấy hơn em. Trang suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đặt câu hỏi. Theo cậu thế nào là phù hợp? Thì gia cảnh tương xứng, trình độ học vấn tương đương, ngoại hình... Trang dẫu môi lên phần bùa. Tớ thừa nhận mấy tiêu chí đó là cần thiết để cân nhắc, xem xét nếu như muốn bước đến một mối quan hệ lâu dài. Nhưng đó không phải là tất cả. Cậu đã nghe câu chỉ cần trái tim rung động thì tất cả mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa chưa? đồng ý là cô Huệ chi rất xinh, rất tài năng. Nhưng như vậy thì đã sao? Gái xinh trong xã hội này đâu có thiếu. Với điều kiện của cảnh sát Khôi, không khó để tìm được một người mình thích. Vấn đề ở đây là gì? Là trái tim của cảnh sát Khôi rung động vì cậu. Ảnh có tình cảm với cậu mới là quan trọng. Cậu đừng suy diễn rồi tự mình làm khổ mình nữa, có được không? Nhưng mà tớ sợ. Cậu sợ chuyện gì? Nỗi lo sợ ấy của cậu xuất phát từ suy nghĩ cậu cảm thấy mình điểm gì cũng thua kém họ. Tớ nói đúng chứ? Lan khẽ gật đầu. Mỗi người chúng ta đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt, không ai giống ai. Cũng không có một khái niệm hay thước đo hoàn chỉnh nào có thể đánh giá được thế nào là đẹp. Cậu đã nghe câu vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình chưa? Nếu như trái tim của cảnh sát Khôi rung động vì cậu, những người con gái khác chẳng qua cũng chỉ là những đốm sáng, lòe mờ, làm nền cho ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời mà thôi. Cậu phải tự tin vào vẻ đẹp của chính mình chứ. Chúng ta sinh ra với hình hài hoàn chỉnh, ngũ quan cân đối, nam giác quan, cũng không có vấn đề. Đó là điều may mắn và tuyệt vời hơn cả rồi đấy. Nghe Trang phân tích và động viên, Hạnh khẽ mỉm cười bổ sung. Trang nói đúng đấy, Lan à, em phải tự tin lên, không nên tự đánh giá thấp bản thân mình như vậy. Em cứ nghĩ cô gái kia học thức cao, gia đình cơ bản, được nhiều người quan tâm. Em liền mặc định người ta cao hơn mình một bậc sao? Nếu như em giữ suy nghĩ ấy trong đầu, thì nên gạt bỏ nó ngay lập tức cho chị. Xã hội này phân công công việc cho mỗi người chúng ta rất công bằng. Nếu như ai ngồi văn phòng, điều hòa mát lạnh, vậy thì ai sẽ tăng gia sản xuất trên những cánh đồng, những trang trại, chăn nuôi? Nếu như ai cũng muốn làm công việc nhẹ nhàng, vậy thì ai sẽ là người thu gom rác thải, xây dựng những công trình vĩ đại? Bất kể công việc nào tạo ra giá trị nhất định, có ích cho cộng đồng, đều là những công việc cao cả cả. Kể cả những người sống ở biệt thự, đi xe sang, tiêu tiền quyển, thì đã sao? Họ cũng là con người, cũng phải hít thở không khí. Một ngày cũng chỉ có 24 tiếng, giống như bất kỳ ai khác đang tồn tại trên trái đất này thôi. Và tình yêu là những rung cảm xuất phát từ rung động của trái tim. Nó không liên quan gì tới gia cảnh, ngoại hình hay bất kỳ điều kiện vật chất nào cả. Em đừng mang những tiêu chuẩn kia để gò bó gượng ép, khiến cho tình yêu bị biến tướng thành một dạng thức khác. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu. Tình yêu không liên quan gì tới gia cảnh, ngoại hình hay tài năng cả. Chính vì vậy em đừng ngại mở lòng ra, cũng đừng tự ti vì em xứng đáng có một người đàn ông hết lòng yêu thương, quan tâm và sẵn sàng ở bên mình. Nghe Trang và Hành động viên, an ủi, Lan xúc động tới mức phải buộc miệng thốt lên. Một người tấn công bên trái, một người tấn công bên phải, hai bên đồng loạt tiến hành đánh giáp lá cà như thế này, thử hỏi em làm sao có thể tiếp tục suy nghĩ tiêu cực thêm đây. Thực sự cảm ơn những lời động viên của mọi người, em cảm thấy mình đã suy nghĩ thông suốt, em không buồn nữa đâu. Hứa đấy, thử cười một chút xem có vui thật không. Cửa hàng bỗng chốc trở nên nhộn nhịp, ồn ào tiếng cười tiếng nói, trò chuyện của ba cô gái. Tuy là Lan đã suy nghĩ khác đi, nhưng cô vẫn chung thủy không phản hồi tin nhắn của Khôi. Cuối buổi chiều, Khôi có việc đột xuất nên anh phải đến cơ quan, sau đó chạy đi mấy nơi để tìm hiểu. Đến khi xong việc thì trời cũng đã khuya. Trên đường về nhà, anh mở điện thoại kết nối với Lan. Những hồi chuông vẫn vang lên đều đều, nhưng đầu dây bên kia không có phản hồi. Sự im lặng, hờn giận này của Lan khiến Khôi phải cảm thấy trong lòng mình râm ran, khó chịu, nóng như lửa đốt. Cuối cùng anh quyết định đảo tay lái, chạy thẳng đến khu trọ tập thể nơi Lan đang ở. Từ ngoài cổng đi vào, Khôi thấy đa số các phòng đều đóng kín mít. Đôi mắt anh nhanh chóng xác định được ánh sáng phát ra ở cuối dãy. Đó là phòng của Lan, cô chưa ngủ. Cửa mở, Khôi thấy cái bóng dáng đang loay hoay treo đồ lên giá phơi. Anh chậm rãi tiến đến và nhẹ giọng nói. Khuya rồi sao em chưa ngủ? Nghe thấy giọng nói của Khôi, Lan chột dạ. Cô lập tức bỏ dở công việc đang làm, đang định quay người chạy vào phòng đóng cửa, nhưng không kịp. Cánh tay anh kịp nắm lấy tay cô và giữ thật chặt, sau đó kiên nhẫn nói thêm. Cả buổi chiều không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh. Lan lạnh lùng đáp. Anh đi về đi. Anh không về, bạn gái của anh đang giận, anh làm sao có thể yên tâm ra về được chứ? Ở đây không có ai là bạn gái của anh. Anh buông tay ra đi. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Tôi sẽ báo cảnh sát. Khôi lập tức bật cười. Anh là cảnh sát đấy. Em muốn báo án phải không? Được thôi. Anh rất sẵn sàng lắng nghe. Em trình bày đi. Có ai uy hiếp, quấy rầy đến cuộc sống của em sao? Đúng là đồ mặt dày. Làng bực tức, nói thầm trong miệng. Cơ mà không hiểu sao Khôi vẫn nghe không sót một chữ. Anh kéo cô lại gần phía mình và nhẹ nhàng hỏi. Mặt dày thì sao? Buông tôi ra. Lan vùng vằng hất cánh tay của Khôi ra. Cô gằn giọng nói. Tuy nhiên, giờ này cũng đã khuya. Cô không dám lớn tiếng vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Sau câu nói ấy, cả cơ thể cô bị anh bế bổng lên cao. Thoáng chốc, cả hai đã có mặt ở trong phòng. Lan bất lực, đưa tay đấm lên ngực anh, lên người anh, miệng không ngừng trút giận. Anh là đồ xấu xa, buông tôi ra, anh mau về đi. Anh không đi đâu cả. Cả người cô giờ đây đứng tựa vào bức vách. Còn muốn giận anh nữa không? Cô chậm rãi nói. Không tha thứ cho anh. Đêm khuya vắng, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở có chút khó khăn của đôi trai gái trong căn phòng chật hẹp. Làng mím chặt môi, cô hờn dỗi muốn thoát khỏi sự khống chế của Khôi. Nhưng cho dù cô có dùng hết sức lực thì cũng chẳng có chút dấu hiệu nào đối với thân hình khỏe như vầm của cảnh sát. Trong lúc giãy giụa, ngón tay cô vô tình lướt qua sống mũi của anh, để lại một vết xước. Anh vẫn mạnh mẽ như cũ, dùng đôi tay để giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô và không ngừng đưa đẩy. Lan, rốt cuộc thì em đang giận dỗi cái gì? Lan cao giọng đáp lời. Anh đi về đi. Không phải là anh đã giải thích rõ ràng với em rồi hay sao? Anh thực sự không có tình cảm gì với cô gái ấy. Cũng không gặp gỡ riêng tư bao giờ. Tại sao em lại không tin anh? Anh khiến em mắc ói. Nói đi. Anh làm gì khiến cho em mắc ói? Tại vì anh mặc đẹp đi gặp gỡ người ta. Không phải chứ. Em đang ghen với một người mà anh không hề có tình cảm sao? Đúng, em ghen. Anh có biết em đã khó chịu như thế nào khi tưởng tượng ra hình ảnh anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đó và cười nói với cô ta không? Nghe Lan nói cậu ấy, khóe môi của Khôi vô thức mỉm cười. Ghen cho thấy trong suy nghĩ của cô, anh đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng. Vì yêu anh nên cô mới ghen, có phải không? Ít phút sau đó, cả cơ thể cô được anh bế bổng lên cao và đặt xuống chăn nệm êm ái. Anh nhẹ nhàng dỗ dành cô. Ngoan, đừng suy diễn linh tinh nữa. Không yêu ai ngoài em cả. Khi mọi thứ kết thúc, cả hai im lặng nằm trong chăn. Lan hướng đôi mắt nhìn lên trần nhà, thỉnh thoảng cô khẽ co dậy. Người bên cạnh liền nhẹ nhàng hỏi. Khi nãy anh làm em đau sao? Vài giây sau đó, cô gục đầu lên ngực anh. Anh cũng phối hợp ôm cô vào lòng, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô. Nhận ra sự quan tâm yêu thương đó, Lan lại cảm thấy tủi thân. Câu chuyện về cô gái Huệ Chi đó giống như bóng mờ trong tâm trí của Lan. Cô vẫn chưa thôi so sánh mình với cô ấy. Cảnh sát Khôi. Lan buộc miệng khẽ nói. Sao? Chúng mình dừng lại đi. Đôi tay đang đặt trên người cô bỗng chốc siết thật chặt. Anh nghiêm túc hỏi. Em lại làm sao nữa thế? Em không đùa đâu. Em cảm thấy chúng mình ở bên nhau, tương lai cũng sẽ không có kết quả. Em cho anh một lý do thuyết phục đi. Em có thể cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là thật. Tình yêu đơn giản chỉ cần hai người hướng về nhau, trong lòng có nhau là đủ. Nhưng hôn nhân thì khác. Hôn nhân cần phải xét đến môn đăng hộ đối. Cô Huệ Chi đó vừa xinh đẹp vừa tài năng, gia cảnh cũng tương xứng với anh. Khi nói những lời này, Lan cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô biết việc so sánh bản thân với người khác như vậy sẽ vô tình hạ thấp giá trị của mình. Nhưng những ý nghĩ ấy đã chi phối não bộ của Lan quá nhiều. Nếu cô không nói ra, cô sẽ phát điên vì nó mất. Tại sao em cũng giống như mọi người? Khôi bất ngờ hỏi lại. Ý anh là sao? Mọi người luôn nhìn vào mấy tiêu chí đó để gán ghép, áp đặt lên người khác. Và cho rằng như vậy là phù hợp. Cứ xinh gái, học giỏi, thành đạt, thì hai người ở bên nhau sẽ có tình yêu, sẽ có hạnh phúc sao? Đây là những suy nghĩ kiểu gì thế? Có phải em ghen tuông quá mức nên suy nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn này phải không? Em không ghen. Còn có phải sao? Lan không đáp. Kỳ thực cô không biết bản thân mình đang có những suy nghĩ gì ở trong đầu nữa. Cô ấy tiếp tục thì thầm. Anh không còn là cậu thanh niên mới 19 đôi mươi. Anh sống đến từng tuổi này, chưa tính là già, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Để có được như ngày hôm nay, anh đã phấn đấu, đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Đương nhiên, một phần công lao to lớn, không thể không kể đến, chính là nhờ bố mẹ nuôi của anh. Em biết đấy, khi anh có trong tay tất cả những thứ anh mơ ước. Đó cũng là thời điểm bố mẹ mong muốn anh mau chóng kết hôn. Tính đến nay, họ cũng đã giới thiệu, cũng tạo cơ hội cho anh gặp gỡ rất nhiều. Nếu như gặp ai, anh cũng động lòng với người ta. Em tự nghĩ xem, giờ phút này anh có cơ hội được ở đây, được bên cạnh em như thế này hay không? Lan tiếp tục giữ im lặng. Dường như những lời nói này của anh đã thành công, khiến cô cảm thấy xúc động. Cô đưa tay lên, khẽ chạm vào má anh. Những ngón tay mềm mại chạm lên làn môi của anh. Cô muốn ngăn không cho anh nói tiếp. Cảm giác nhột nhột, vương vướng, khiến cô dãy dụa. Xong, anh vẫn kiên nhẫn nói thêm. Sở dĩ em muốn chúng ta dừng lại là vì em cảm thấy tự ti, cảm thấy mình thua thiệt, có phải vậy hay không? Xem kìa, đúng là anh chàng cảnh sát tài ba, anh ấy thậm chí còn nhìn ra được suy nghĩ của cô nữa đấy. Lan thầm cảm thán trong suy nghĩ, sau đó cô biết mình không che đậy được cảm xúc, nên cô thành thật gật đầu. Em có biết, lúc trước em đã dũng cảm vượt qua những ngày sống trong hang ổ của tội phạm như thế nào không? Cô nhắc đến ký ức đau lòng, khiến cho Lan vô thức co rúm người. Đôi khi nghĩ lại, cô vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Em biểu hiện như vậy, chứng tỏ em vẫn ghi nhớ sâu sắc về sự việc đó, đúng chứ? Lan gật đầu, cô run rẩy áp gương mặt vào ngực anh, vô thức đánh rơi những giọt lệ nóng hổi. Cô chậm rãi nói tiếp. Em đã trực tiếp trải qua những ký ức kinh hoàng, chắc chắn em cũng đã nghiệm ra một điều. Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, tất cả những điều khác chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh nhắc đến chuyện này không phải cố ý, muốn chà xát lên vết thương của em. Chỉ là muốn em hiểu một chuyện. Trên đời này, ngoài chuyện sinh ly tử biệt, mấy tiêu chí xinh đẹp, giàu có, tài năng, thực chất cũng chỉ là phù du. Đích đến cuối cùng của tình yêu không chỉ là một cuộc hôn nhân, mà là sự thấu hiểu, sự đồng cảm, sự che chở, sự hiện diện của người mình thương, cùng đồng hành với mình trên con đường dài đằng đẵng phía trước. Tình yêu là thứ mình muốn, chứ không phải là thứ người khác nhìn vào và đánh giá rằng nó phù hợp với chúng ta. Lan đưa tay che miệng Khôi lại. Cô phụng phịu nói. Khôi, anh nên chuyển qua làm chuyên gia tư vấn tâm lý. Từ khi nào anh lại sâu sắc và thấu tình đạt lý đến như thế? Con người anh vốn khô khan, anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng không biết cách nói lời hay ý đẹp. Bởi vậy tất cả những gì nói ra đều xuất phát từ những suy nghĩ tận đáy lòng của anh. Chỉ mong em hiểu. Em hiểu rồi, em sẽ không giữ những suy nghĩ kia ở trong lòng nữa. Em thực sự đã hiểu sao? Khôi nghi hoặc hỏi lại. Anh không tin em sao? Anh cũng muốn tin, nhưng những gì em nói vẫn chưa thuyết phục. Vậy em phải làm sao đây? Em đừng quên anh là cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, anh không định làm khó em đấy chứ? Cậu phải xem em định chứng minh mình vô tội bằng cách nào. Lan không do dự, cô trèo lên người Khôi, nằm sấp lên anh, sau đó cúi đầu và hôn lên môi anh. Giống như đang chứng minh cho anh thấy mình thực sự yêu anh và tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình. Khôi vô cùng hưởng ứng. Anh hy vọng từ bây giờ em có thể thay đổi cách suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra trong ngày hôm nay. Đừng tự ti về bản thân mình nữa. Em thậm chí còn may mắn hơn anh. Em có gia đình, biết bố mẹ mình là ai. Còn anh, Từ khi anh nhận thức được mình tồn tại trong cuộc sống này, anh đã thấy mình ở cô nhi viện. Bố mẹ là ai? Họ là người như thế nào? Anh hoàn toàn không hề hay biết. Lan khẽ đặt nụ hôn lên môi anh, cô thì thầm bảo. Em sẽ không tự ti nữa, nhất định như thế. Cuối tháng 1 dương lịch, Hùng có chuyến công tác tại Hải Phòng. Sau một ngày diễn ra hội nghị căng thẳng, buổi tối, tất cả các vị khách được mời đến một du thuyền cỡ trung đậu trên hải cảng tư nhân. Đến nơi mới biết, đây là một du thuyền hết sức xa hoa. Du thuyền có tổng cộng 3 tầng. Trên tầng thượng, ngoài phòng điều khiển còn có một bể bơi lộ thiên. Dọc theo thành bể bơi đều là cát trắng mịn. Đối tác dẫn Hùng đi tham quan du thuyền. Khi đi xuống tầng giữa, một tấm cửa trượt bằng thủy tinh nằm sát đất, ngăn cách giữa bon tàu và phòng khách xa hoa mở ra. Bên trong, không khí ấm áp giống như bên trong gia đình. Sofa trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, nơi đặt champagne. Bên ngoài có 4 chiếc ghế màu trắng rộng 2 mét. Đối tác của Hùng là một người đàn ông tuổi trung niên. Khi đến bon tàu, anh ta dang rộng cánh tay, ngửa mặt lên trời và phấn khích nói. Nơi này có thể câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thể... Nói tới đây, anh ta vờ ho nhẹ một tiếng, chờ đợi xem phản ứng của Hùng như thế nào. Hùng cúi đầu nhìn chiếc ghế màu trắng dài 2 mét. Anh thầm nghĩ một ngày nào đó có dịp, anh nhất định sẽ đưa bạn gái đến đây, cùng nhau tận hưởng cảm giác mênh mông, vô tận của đại dương. Ngắm mặt trời lặn, đón bình minh trên biển, và cả... Thực sự là một ý tưởng không tồi. Đối tác của anh thực sự là một công tử hào hoa, ăn chơi. Hùng thầm nghĩ. Tôi muốn đứng đây một lát, anh bận gì thì cứ giải quyết đi, tôi tự mình khám phá cũng được. Cảm ơn anh nhiều. Người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười với Hùng, dặn dò anh mấy câu, sau đó lặng lẽ đi xuống dưới. Du thuyền tiến về phía biển khơi mênh mông. Hùng đứng trên lan can tàu, hòa mình vào sóng nước vô tận. Trước mắt chỉ còn màu đen huyền bí của bóng đêm, âm nhạc du dương kết hợp với những âm thanh của biển cả, khiến cho lòng người mang mát những cảm xúc không tên. Từ phía sau, cô gái có tên Kỳ Hân chậm rãi đi tới gần Hùng. Du thuyền chìm nổi gánh lấy sức nặng của sự kích động trong lòng cô gái. Làn gió biển thổi tung, khơi gợi khao khát được đến gần người đàn ông đang đứng gần lan can tàu kia. Kỳ Hân chính là nhân viên cấp dưới của Hùng. Tham dự buổi hội nghị lần này, công ty cử 3 người cùng đi, trong đó có Hùng, Đăng và Kỳ Hân. Duy chỉ có Kỳ Hân là phụ nữ. Hùng đứng bên lan can, ngắm cảnh biển giữa đêm tối mù mịt. Chiếc áo vest màu đen dường như khiến anh bị hòa tan vào khoảng biển màu đen kia. Kỳ Hân cầm ly rượu đi đến bên cạnh, chậm rãi đưa cho anh một ly. Anh cảm thấy nơi này như thế nào? Anh có thích nơi này hay không? Kỳ Hân khẽ nhấp môi một ngụm rượu, ánh mắt cô nhìn xa xăm và bình thản hỏi Hùng. Nơi này rất đẹp, rất lãng mạn và xa hoa. Nếu ở một vài ngày, anh nghĩ sẽ ok. Dù nếu ở lâu dài thì sẽ vô vị và đơn điệu lắm. Nói xong, Hùng đưa ly rượu lên trước mặt. Anh khẽ ngửi mùi hương của nó, sau đó mới thông thả, nhấp môi một ngụm. Kỳ Hân lại nói tiếp. Em thấy nơi này rất thú vị. Anh có tin vào truyền thuyết không? Hùng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Anh không hiểu Kỳ Hân đang muốn nói tới chuyện gì. Liền tò mò hỏi. Ý em là gì? Em sinh ra ở miệng biển. Từ lúc nhỏ, bà ngoại thường kể cho em nghe nhiều giai thoại rất hay về biển cả. Bà nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ có cơ hội được nhìn thấy mỹ nhân ngư nằm phơi mình trên đảng đá ngầm vào buổi tối. Nói tới đây, Kỳ Hân hơi ngượng ngùng một chút, sau đó cô ngửa mặt lên bầu trời, khép chặt đôi hàng mi, làm ra bộ dạng hít thở không khí trong lành nơi biển cả đầy khoan khoái, rồi cô chậm rãi nói tiếp. Đêm nay lên đên trên biển, em đang nghĩ không biết mình có đủ diễm phước để nhìn thấy mỹ nhân ngư hay không, và cô ấy có xinh đẹp giống như truyện cổ tích vẫn thường miêu tả hay không. Hùng khẽ cười đáp, chuyện không có thật, nó chỉ là sản phẩm được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người. Em có còn con nít nữa đâu, sao vẫn tin vào mấy giai thoại như thế này chứ. Hùng tiếp tục uống thêm một ngụm rượu. Anh quay đầu lại thì vô tình bắt gặp hình ảnh khiến mình đỏ mặt tía tai. Thời tiết đang rất lạnh, Kỳ Hân mặc như vậy không thấy lạnh hay sao? Tại sao cô ta lại mặc hở hang như thế? Không những hở mà còn rất khiêu gợi nữa. Chưa hết, dường như cô ấy không mặc áo ngực thì phải. Trên làn áo lụa trơn mịn, Hùng thấy rõ hai nụ hoa kiêu hãnh trên đỉnh núi cao. Hùng bối rối quay mặt đi, và anh tin bất kỳ người đàn ông nào trong hoàn cảnh tương tự cũng đều cảm thấy khó xử giống như anh. Kỳ Hân lả lơi đi tới ban công. Bên dưới là đại dương mênh mông, du thuyền mềm màng trên những đợt sóng. Bước ở trên này có cảm giác như đang bước trên cầu treo. Cô tựa lưng vào lan can, nghiêng người về phía trước, dang rộng hai tay đón gió biển. Đoạn cô buộc miệng thì thầm: giả sử bây giờ em nhảy xuống, liệu mỹ nhân ngư có xuất hiện và cứu em không chứ? Cẩn thận một chút. Hùng hoảng hốt, anh đưa một tay ra phía trước theo phản xạ và đỡ lấy Kỳ Hân vào ngực mình. Khoảnh khắc ấy, Hùng thấy trống ngực mình đập rất mạnh. Cơn gió biển từ đâu ùa tới, thổi tung mái tóc của cả hai. Làn váy của Kỳ Hân bay phấp phới, cô nép vào lòng anh, bối rối gục mặt vào vòng ngực tỏa hương dịu dịu nam tính của anh. Gương mặt Kỳ Hân đỏ như quả mượng đào, sóng mắt lúng liếng làm say lòng người. Hùng bối rối thu cánh tay về, anh khẽ nói: gió ngoài này rất lớn, chúng ta nên đi vào thôi. Đứng trước đại dương mênh mông, bên cạnh là một thân thể mềm mại như nước, quyến rũ ngọt ngào như đóa hoa. Hùng là đàn ông bình thường, anh cũng có những cảm xúc cơ bản giống như biết bao người đàn ông khác. Chỉ là anh đã có người thương trong lòng, anh biết mình cần phải làm gì. Những thứ vô bày trước mắt đó rất có thể là một cái bẫy. Nếu anh không đủ tỉnh táo, tất cả mọi thứ coi như đổ sông đổ biển. Hùng đi xuống căn phòng đang tổ chức tiệc rượu. Ở giữa phòng có một vũ đài nhỏ hình tròn. Cô nàng múa cột, dáng người yếu điệu thước tha, thân hình đông đưa uốn éo theo âm nhạc, đang lên tới phần cao trào. Trên bàn đánh nhạc hình toi bày biện đủ thứ rượu thượng hạng. Đống tẻ bài lộn xộn, người thanh niên trẻ tuổi ngồi giữa bàn đánh bạc lần lượt chia bài. Trong không khí hoang lạc vui vẻ này, mọi người như bỏ quên hết tẩy những ưu phiền lo toan của cuộc sống. Đến khi bữa tiệc gần kết thúc, tiết mục cuối cùng là của một nhà ảo thuật gia đến từ Anh Quốc. Nhà ảo thuật gia này do đối tác công ty Hùng mời đến để góp vui. Nhà ảo thuật gia mặc áo măng tô dài quá đầu gối màu đen, biểu diễn tiết mục hai người đổi chỗ cho nhau. Ngay lập tức, Kỳ Hân kéo Hùng chạy đến sân khấu để tham gia tiết mục ấy. Sự việc xảy ra quá nhanh đến mức Hùng không kịp phản ứng với những gì đang diễn ra. Anh cứ thế bị Kỳ Hân dắt tay lên sân khấu. Trong lúc anh vẫn đang mơ hồ, trợ lý của nhà ảo thuật kéo hai người vào bên trong chiếc hộp hình vuông. Nhà ảo thuật hứa hẹn cả hai chỉ cần nhắm mắt trong vòng một phút có thể trở lại vị trí ngồi ban đầu. Dưới sân khấu, tất cả những vị khách có mặt đều hồi hộp đứng lên quan sát màn biểu diễn của nhà ảo thuật. Chiếc hộp màu đen ma thuật chậm chậm đóng lại dưới sự điều khiển của nhà ảo thuật. Trong khoảnh khắc rất ngắn, mọi thứ trước mắt đều trở nên tối đen. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được ở bên ngoài chính là âm thanh của nhà ảo thuật. Ông ta đang thay đổi hứng thú của người xem. Hùng cảm thấy hồi hộp, có chút sợ hãi đang xen. Dường như nhà ảo thuật gia đang cầm cây kiếm nhỏ cho vào trong chiếc hộp. Trong bóng tối, Hùng nghe được giọng nói của Kỳ Hân vang lên khè khè. Anh nói thử xem, liệu ông ấy có đâm kiếm vào chúng ta hay không? Và liệu ông ấy có làm cho mình xuyên không trở lại lúc còn niên thiếu hay không? Đột nhiên em nhớ bà ngoại, muốn quay lại thời điểm ngoại còn sống. Và cả gia đình em vẫn sum vầy hạnh phúc. Hùng im lặng không nói. Một phút đồng hồ trôi qua, cuối cùng chiếc hộp ma thuật cũng mở ra. Khán phòng ồ lên reo hò. Hùng và Kỳ Hân thực sự trở lại vị trí ngồi ban đầu của họ. Ai nấy đều vỗ tay tán thưởng tài năng của nhà ảo thuật. Không biết ông ta đã dùng thần chú gì mà có thể điều khiển được chiếc hộp một cách tinh vi như thế. Trên sân khấu, mọi người náo loạn muốn được đăng ký tham gia trò chơi của nhà ảo thuật. Hùng thấy hơi mệt. Cả ngày hôm nay anh trải qua cuộc họp rất căng thẳng. Buổi tối cũng đã uống ít rượu. Bởi vậy lúc này anh muốn nghỉ ngơi. Men theo dãy hành lang đẹp đẽ, Hùng tìm đến căn phòng của mình đã được sắp xếp từ trước. Đây là một phòng ngủ rất đẹp, rất rộng. Vừa bước vào, thứ thu vào ánh mắt của anh đầu tiên chính là chiếc giường cỡ lớn. Chăn đắp bằng tơ màu tím buông rủ xuống nền, được trải bằng thảm lông màu trắng. Thứ bắt mắt hơn phải kể đến chính là phòng tắm. Nói chính xác hơn thì đó là phòng tắm được thiết kế bằng thủy tinh, hình cung trong suốt. Cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì, khiến người ta muốn mơ tưởng xa xôi cũng khó. Tắm gội xong, Hùng quấn lên người chiếc khăn màu trắng. Anh ngồi tựa lưng vào sofa và gọi điện thoại cho Hạnh. Cả ngày bận rộn, bây giờ anh mới có thời gian rảnh để nói chuyện với cô. Nghe Hùng kể về sự hùng vĩ của biển cả, sự xa hoa của du thuyền, Hạnh luôn miệng suýt xoa. Cô nói mình ghen tị với anh, cô ao ước được đến nhiều nơi giống như anh. Hùng thấp giọng dỗ dành, anh hứa khi nào sắp xếp được thời gian và công việc, nhất định sẽ đưa cô đến thật nhiều nơi. Hạnh cũng không phải người không hiểu chuyện, bây giờ đã khuya, cô biết anh đã bận rộn cả ngày, nên mau chóng nhắc nhở anh đi ngủ sớm. Hùng ngoan ngoãn nghe lời. Anh nằm trong chăn, mới liềm dìm nhắm mắt chưa được bao lâu, thì lại nghe tiếng gõ cửa. Hùng cố giọng tai lắng nghe. Vì bây giờ du thuyền đang lên đên trên biển, anh sợ mình nghe nhầm. Rất có thể tiếng ồn vừa xong là âm thanh của gió biển thổi vào khiến đồ vật bị rơi. Tiếng cốc cốc kiên định vang lên. Hùng cất lời hỏi nhỏ. Ai thế? Giọng nói ngọt ngào quen thuộc của Kỳ Hân vang lên khè khẽ. Anh Hùng, là em đây. Có chuyện gì không? Em có thể nói chuyện với anh một lát không? Khuya rồi em còn chuyện gì muốn nói. Nếu không quan trọng, hãy đợi đến ngày mai đi. Em bị say sóng, em không ngủ được. Anh Hùng uống rượu với em được không? Em có mang thuốc theo không? Uống thuốc vào sẽ đỡ, em cố ngủ sẽ không thấy khó chịu nữa. Nhưng mà em chưa muốn ngủ. Thấy Kỳ Hân không chịu rời đi, Hùng hết cách. Anh rời khỏi giường, mặc quần áo cẩn thận rồi mở cửa bước ra. Gió biển thổi rất mạnh, Kỳ Hân đang đứng trước cửa. Váy áo của cô tung bay trong gió, trên tay cô là ly rượu màu đỏ. Hùng khẽ thở dài, anh thầm nghĩ đây quả thực là một con sâu rượu. Buổi tối cô ấy đã uống không ít, vậy mà... Còn nữa, đêm càng về khuya, nhiệt độ càng xuống thấp, vậy mà Kỳ Hân chỉ mặc chiếc váy ngủ, vô cùng mong manh. Cô gái này, ngày thường ở công ty rất đoan trang, nghiêm túc, sao hôm nay lại... Hùng không ngừng đặt câu hỏi trong đầu. Rốt cuộc Kỳ Hân là có mục đích gì với anh đây? Ngọn hải đăng từ phía xa chiếu sáng loàng loáng. Ánh mắt của Kỳ Hân dường như có hơi nước sóng sánh. Du thuyền lên đên trên biển khơi. Trong tiếng gió rít gạo, Hùng nghe rõ âm thanh của những đợt sóng vỗ vào màn thuyền. Nhìn người con gái trước mặt, Hùng khẽ cởi áo khoác lên bờ vai trần của Kỳ Hân. Anh nghiêm nét mặt hỏi. Em không thấy lạnh sao? Bờ vai run rẩy của Kỳ Hân trong phút chốc được phủ thêm lớp áo ấm. Ánh mắt cô nhìn anh đầy cảm kích, bờ môi mỉm cười và chậm rãi nói. Thời tiết tuy lạnh, nhưng cũng không lạnh bằng lòng người. Không đợi Hùng có phản ứng, Kỳ Hân bất ngờ đi gần tới phía anh. Gục đầu vào ngực anh, một tay cầm ly rượu, một tay ôm lấy thắt lưng anh, cử chỉ vô cùng mờ ám. Kỳ Hân. Hùng bối rối gọi tên cô. Anh Hùng, em thực sự không có ý gì cả. Xin anh hãy để em đứng như thế này một chút. Có kẻ đang bám đuôi em. Kỳ Hân thì thầm khe khẽ. Hùng nghe vậy bỗng chốc thấy sống lưng lạnh toát. Bây giờ bọn họ đang lên đên trên biển khơi. Muốn quay trở về đất liền là chuyện không hề dễ dàng. Nghe đến ba chữ kẻ bám đuôi, Hùng thực sự cảm thấy lo lắng. Vừa lo lắng, Hùng vừa tò mò câu chuyện mà Kỳ Hân nói. Liệu cô nói thật hay chỉ đang mượn cớ để tiếp cận với anh? Mà sự tiếp cận này có mục đích xấu hay đơn giản chỉ là cô ấy có nhu cầu gần gũi với một người khác giới? Hùng cảm thấy não bộ mình như căng ra. Tất cả những ý nghĩ ấy đều rối rắm và không có lối thoát, giống như màn đêm trước mắt. Nhận thấy trống ngực Hùng đang đập rất mạnh, Kỳ Hân cất lời trấn an. Anh đừng có căng thẳng như thế, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Đôi mắt Hùng nhìn xa xăm ra ngoài biển khơi. Sau đó, anh cảm giác như có bóng người thấp thoáng ở phía bon tàu. Tà áo lướt qua, hòa lẫn với hương vị của biển khơi. Anh cảm nhận được là mùi hương hổ phách, là một người đàn ông. Hùng thầm nhận định, trong bóng tối, anh không nhìn rõ sự vật, chỉ có thể dựa vào mùi hương và đưa ra suy đoán. Đây là mùi hương khá đặc trưng mà bạn bè anh hay sử dụng. Nếu như người đó nghĩ rằng Kỳ Hân và anh có mối quan hệ tình cảm, liệu họ có từ bỏ ý định theo đuổi cô, hoặc người ấy sẽ chuyển sang thù ghét với anh? Suy nghĩ một lúc, Hùng tự trấn an bản thân. Anh hít thở đều, điều chỉnh hô hấp cũng như cảm xúc. Sự xuất hiện của Kỳ Hân giữa đêm khuya khiến cho anh tâm trí rối loạn. Lúc này cả cơ thể giống như bị rút cạn sức lực, vô cùng mệt mỏi. Hai người cứ đứng như vậy khoảng 5 phút. Hùng thấy dáng người trong bóng tối, cũng kiên định đứng đó không rời đi. Hùng tò mò hỏi, em đang định đứng như thế này đến bao giờ? Cũng khuya rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh Hùng, em xin anh một chuyện được không? Chuyện gì thế? Đêm nay cho em được vào phòng anh nhé. Em đảm bảo em sẽ không làm gì ảnh hưởng tới anh. Em thực sự rất sợ. Làm như vậy được sao? Em là con gái. Em có biết việc ở chung một chỗ với người khác giới sẽ bất lợi cho em thế nào không? Ở đây có rất nhiều người, không có gì đáng sợ cả. Em cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì thì cứ hô to lên là được rồi. Sóng biển ồn như thế, ai cũng ngủ say. Anh nghĩ có ai có thể nghe được tiếng em kêu cứu không? Vậy rốt cuộc là em đang sợ chuyện gì? Vào phòng anh nói chuyện có được không? Tại sao đứng ở đây không nói chuyện được mà phải vào trong chứ? Kỳ Hân là đồng nghiệp với Hùng cũng đã 3 năm tại công ty. Trong công việc, Hân là người rất có năng lực, luôn thân thiện hòa nhã với mọi người. Ở công ty, Hân rất dễ có được thiện cảm từ đồng nghiệp. Hùng cũng không ngoại lệ, làm việc chung với cô ấy rất thoải mái. Chỉ là hôm nay, anh thấy Kỳ Hân rất lạ. Ngay từ lúc nhóm bạn đặt chân lên du thuyền, cô đã có những biểu hiện không bình thường. Nghe lời em đi, vào phòng em sẽ kể cho anh nghe. Vừa nói, Kỳ Hân vừa dứt khoát xoay người, Hùng bị cô điều khiển như cỗ máy. Cô đưa một tay vặn chốt cửa. Trong nháy mắt, cả hai đã đứng trong phòng ấm áp. Lúc này Kỳ Hân không dính sát vào người Hùng nữa. Những cử chỉ lả lơi, ông bướm trước đó cũng không còn. Trước mặt Hùng hiện tại, Kỳ Hân khôi phục lại hình ảnh một nữ nhân viên cấp dưới nghiêm túc, đoan trang. Hôm nay em sao thế? Hùng tò mò hỏi. Anh tựa lưng vào bức vách. Kỳ Hân ngồi xuống giường, đôi tay cầm lấy ly rượu và nắm thật chặt. Em xin lỗi vì đã khiến anh hoang mang và có những suy nghĩ không tốt về em. Em nhìn ra được cả. Chỉ là em gặp chút chuyện khó nói nên mới hành xử như thế. Mong anh Hùng không giận và bỏ qua cho em. Khi nãy em nói có kẻ đang bám đuôi em, rốt cuộc là có chuyện gì? Đó là một người phụ nữ, chị ta thuộc giới tính thứ ba, ở gần tòa chung cư nơi em sống. Thỉnh thoảng chị ấy cố tình hiện diện trước mắt em, cũng có lần bày tỏ cảm xúc tình cảm với em, nhưng em không thích. Em thích đàn ông, em không thích phụ nữ. Em đã thẳng thắn chia sẻ như thế, nhưng chị ta vẫn không từ bỏ ý định tiếp cận em. Hôm nay, sau khi rời khỏi hội nghị, lúc lên du thuyền, em vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra chị ấy cũng có mặt ở đây. Và em không hiểu được bằng cách nào mà chị ta có thể biết được lịch công tác của em như thế. Cho nên em muốn mượn anh để cắt đuôi cô ấy. Đúng thế, em nghĩ chỉ có cách như thế mới khiến chị ấy từ bỏ ý định theo đuổi em. Anh biết không, chị ta cứ như bóng ma, cứ thoát ẩn thoát hiện. Không xuất hiện trước mặt em, nhưng luôn tạo ra những ám hiệu để em biết được sự tồn tại của chị ấy. Hùng nghe như thế bỗng cảm thấy rùng mình. Trên đời này có tình yêu mê đắm và bất chấp đến như thế sao? Bây giờ em định thế nào? Em chưa biết phải làm sao để thoát khỏi sự ám ảnh của chị ấy. Nghe anh, bây giờ em nên trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu như thấy có chuyện gì không ổn, em có thể gọi cho anh hoặc là anh Đăng. Trên du thuyền có nhiều người như vậy, cô ấy sẽ không dám làm đâu. Anh Hùng à, hay là anh đổi phòng cho em được không? Em sợ ra ngoài, chị ta lại theo em nữa. Hùng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Dẫu sao anh cũng là đàn ông, Cô gái kia chắc chắn không có ý định đeo bám anh. Giống như cái cách cô ấy đeo bám Kỳ Hơn. Anh dặn dò Kỳ Hơn một số điều quan trọng, rồi lặng lẽ mở cửa bước ra. Gió ngoài trời đang thổi rất mạnh. Hùng men theo hành lang đi về hướng phòng của Kỳ Hơn. Lúc anh mở cửa bước vào, phía sau có tiếng bước chân khè khẽ rồi lướt qua. Khoảnh khắc ấy, Hùng thấy trống ngực đập rất nhanh. Qua câu chuyện mà Kỳ Hơn kể, anh tưởng tượng về người phụ nữ kia có chút kỳ quái. Hóa ra có những lúc anh thấy sợ con người hơn là sợ những thế lực vô hình như ma quỷ. Nằm xuống giường, Hùng suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện. Du thuyền mềm màng trên sóng nước, cảm giác lần lần đó khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến khi Hùng thức giấc, mặt trời đã nhô lên cao. Du thuyền đang dần tiến về đất liền. Ngày hôm qua, lúc mới tới đây anh đã nghĩ anh sẽ đặt chuông báo thức để dậy thật sớm đón bình minh trên biển. Vậy mà bây giờ cũng sắp sửa đến giờ ăn trưa, anh mới thức giấc. Kiểm tra điện thoại, Hùng thấy có nhiều thư mới được gửi tới. Anh check qua một lượt, đều là những thứ liên quan tới công việc. Check mail xong, anh hướng mắt, nhìn lên rèm cửa màu tím đang phớt phơ trong ánh nắng ngập tràn. Đêm qua Kỳ Hơn không gọi đến một cuộc nào, có lẽ cô ấy cũng có một giấc ngon. Nhưng thực sự không phải như thế. Khi tất cả mọi người dùng bữa xong thì du thuyền cũng về tới đất liền. Gương mặt Kỳ Hơn lộ rõ vẻ mệt mỏi, thiếu sức sống. Giống như đêm qua cô ấy không ngủ được. Trên hành trình di chuyển từ Hải Phòng về tới Hà Nội, Đặng vô tư nói đùa. Kỳ Hơn bị say sóng hay gì thế? Nhìn vẻ mặt mệt mỏi. Kỳ Hơn kiệm lời đáp. Dạ, em thấy hơi mệt. Hùng im lặng không nói, có lẽ anh là kiểu người hơn ai hết biết nguyên nhân vì sao Kỳ Hơn lại mất ngủ. Đặng tập trung lái xe, Hùng mở điện thoại ra loay hoay soạn tin nhắn và gửi cho Hơn. Em ổn không? Đêm qua người đó không làm phiền em chứ? Em không ngủ được nên thấy hơi mệt. Anh Hùng, anh cho em xin nghỉ ngày mai được không? Được, nếu như em cảm thấy sức khỏe không tốt thì có thể nghỉ thêm. Mấy ngày này em cũng vất vả nhiều rồi. Em cảm ơn, chuyện đêm qua thật ngại với anh quá. Bất đắc dĩ mới phải như thế, em đi nghỉ nhiều. Vâng ạ. Về tới Hà Nội, Hùng tiếp tục dự một cuộc họp tại văn phòng tổng. Đến khi mọi thứ kết thúc, Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện bóng đêm đã bao trùm từ khi nào. Dưới lòng đường, dòng người nối đuôi nhau, đi lại tấp nập. Hùng nới lỏng cà vạt, anh rời khỏi công ty, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tìm đến spa của Hạnh, ngày tức khắc. Mấy ngày nay anh bận đi công tác, không gặp được cô nên vô cùng nhớ cô. Hùng đến nơi cũng là lúc spa của Hạnh đóng cửa. Nhân viên đã về hết, chỉ còn mình cô đang loay hoay sửa soạn gì đó trong cửa hàng. Anh tự ý mở cửa bước vào bên trong. Nghe tiếng bước chân, Hạnh giật mình quay đầu lại, đồng thời thốt lên. Anh về khi nào thế? Anh về từ chiều, nhưng bận họp nên bây giờ mới đến. Em đói bụng không? Mình đi ăn tối nhé. Hạnh khẽ cựa mình tựa vào người anh, hít hà mùi hương trên quần áo rồi gật đầu. Nhớ anh không? Không nhớ. Ngửi xem trên người anh có hương vị biển cả hay không hả? Hạnh im lặng không đáp. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, người yêu đi công tác về bất ngờ, lúc này cô muốn tìm chỗ dựa dẫm, muốn làm nũng với anh một chút, chứ không phải tìm kiếm hương vị biển cả gì đó như anh đang nói. Hùng cúi đầu nhìn vào lòng mình, thấy cô gái bé nhỏ đang suy tư, khuôn mặt phấn trắng nõn, giống như đang dụ dỗ anh cắn một cái. Vì thế anh tất nhiên không bỏ qua cảnh đẹp trước mắt, lấy tay nâng cầm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô. Cuối năm là thời điểm tiệc tùng nhiều nhất. Ngoài những giờ ngồi làm việc tại công ty, Hùng liên tiếp phải tham dự những buổi tiệc rượu vô bổ. Những lúc như vậy, anh chỉ mong có một ngày tạnh tơi được ở nhà. Nếu cứ tiếp diễn tình trạng như thế, anh lo sợ bao tử của mình không chịu nổi. Những ngày cuối năm, trai tài gái sắc đua nhau xuống phố, các trung tâm thương mại cùng với không khí rộn ràng vui tươi. Không ít các cửa hàng đều đưa ra quảng cáo giảm giá nhân dịp đón chào năm mới. Đường phố liên tục diễn ra tình trạng kẹt xe kinh hoàng. Đây cũng là thời điểm spa của Hạnh kinh doanh đông khách nhất. Chị em phụ nữ ai cũng muốn tranh thủ làm đẹp để có làn da khỏe mạnh, rạng rỡ chào đón năm mới. Hùng thì bận rộn với những buổi tiệc rượu khách hàng, Hạnh thì mải mê kiếm tiền. Thời gian này hai người thực sự rất ít có thời gian dành cho nhau. Hiếm khi Hùng mới có một buổi tối được nghỉ ở nhà. Không phải đi uống rượu, dù đám bạn rủ rê gặp gỡ la cà, nhưng anh không muốn hòa mình vào không khí náo nhiệt ở ngoài đường nên kiên quyết từ chối. Từ công ty trở về nhà cũng đã 9 giờ tối. Sau khi tắm gội xong, anh mệt mỏi nằm ở sofa với chiếc bụng trống rỗng. Hùng cứ nằm như vậy tới 11 giờ đêm. Phòng khách chỉ bật chiếc đèn trần, không đủ chiếu sáng mọi ngõ ngách. Giờ này bao tử của anh đã biểu tình rất dữ dội. Hùng uể oải đi tới quầy bếp, tìm kiếm trong tủ lạnh xem có gì đó có thể ăn được hay không. Thật buồn, tìm kiếm một hồi nhưng mà chẳng có gì có thể ăn được ngoài bia và nước ngọt. Hùng chán nản ngáp dài một cái, anh mặc áo khoác và lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài. Hà Nội đang đi qua những ngày đông lạnh giá. Tiết trời như thế này, Hùng cảm thấy thèm cái cảm giác ngồi ở những gánh hàng rong ven đường, thưởng thức những món ăn đường phố. Ngồi bên bếp than nóng hổi, ký ức những ngày xuân chợt ùa về. Thuở ấy, khi anh còn là cậu sinh viên năm nhất, năm hai, những đêm thức khuya ôn bài, đói bụng, đám bạn thân lại rủ nhau ra đường ăn thịt xiên nướng, nhâm nhi ly trà nóng cho tỉnh táo, rồi về ôn bài tiếp. Những ký ức tựa như mới ngày hôm qua, chớp mắt đã thấy trôi qua hàng chục năm. Bước chân trên hè phố, thấy phía trước có gánh hàng rong, ồn ào tiếng người nói chuyện, khói từ bếp than hồng tỏa ra nghi ngút. Mùi thơm hấp dẫn từ những xiên thịt vàng rộn tỏa ra khiến cho bụng của Hùng vốn đã cồn cào, giờ đây càng thêm cồn cào. Anh ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh và thong thả nói: "Cho cháu 10 xiên thịt và một ly sữa đậu nành." Hùng sắp sửa bước qua tuổi 30, nhưng với vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn, lúc này anh mặc bộ đồ thể thao màu đen. Thoạt nhìn chẳng khác mấy cậu sinh viên là mấy. Người bán hàng vui vẻ đáp: "Chờ một chút nha." Hùng khẽ gật đầu, anh mở điện thoại ra, ngồi lướt một cách vô định. Khi thịt nướng và sữa đậu nành mang đến, vì đói bụng, Hùng gần như ăn ngấu nghiến. Hương vị này, cảm giác háo hức này, thật sự giống với ngày xưa. Vừa ăn, Hùng vừa thấy chạnh lòng, bỗng có giọng nói quen thuộc của ai đó vang lên: "Cho cháu 5 xiên thịt mang về cả một ly trà đào." "Đợi một chút." Người bán hàng nhanh miệng trả lời. Hùng ngẩng người lên. Anh thấy kỳ hơn, mặc chiếc váy màu đỏ, bên ngoài là áo măng tô màu be, dài quá gối. Sao cô ấy lại ở đây? Nhẽ đi hẹn hò, Hùng thầm thắc mắc trong suy nghĩ. Lúc anh chưa kịp cất lời chào thì Kỳ Hơn đã nhận ra anh. Cô nàng nhanh miệng nói: "Anh Hùng, sao anh cũng đến đây một mình vậy?" Vừa nói, Kỳ Hơn vừa tiến tới gần và kéo chiếc ghế màu xanh, ngồi xuống đối diện với anh. "Anh đói quá, nhà không có gì ăn nên ra đây ăn tạm. Em có việc đi ngang qua đây sao?" Kỳ Hơn khẽ lắc đầu, cô chỉnh lại váy áo. Ngồi trong phạm vi gần như thế, Hùng cảm nhận rõ mùi hương nước hoa ngọt ngào từ người của Kỳ Hơn tỏa ra. "Giống nhau thế, em cũng chưa ăn gì. Thịt nướng bát Tuyền thực sự rất ngon. Hôm nào đi qua em cũng phải mua mấy xiên." "Em ở gần đây sao?" Hùng tò mò hỏi. "Đúng rồi, từ sau vụ bị chị gái kia đeo bám, em thấy ám ảnh quá, chuyển đi chỗ khác cho thoải mái. Bây giờ em sống ở trong khu này. Đừng nói anh Hùng cũng ở gần đây nhé." Nói rồi Kỳ Hơn khẽ quan sát xung quanh, không thấy xe của Hùng đâu. Lẽ nào cô đoán đúng? Hùng khẽ gật đầu nói: "Đúng rồi, anh ở trong ngõ đối diện kia, đi khoảng chừng 300 mét là tới." "Em đói bụng không? Cùng ăn với anh đi." "Trên đời này liệu có chuyện trùng hợp như thế không chứ? Em cũng ở trong ngõ đấy. Có khi nào anh em mình chung một tòa nhà không vậy?" "Hên xui thôi." Hùng nhướng mày nói và thưởng một ngụm sữa đậu nành nóng hổi. Đúng lúc thịt xiên của Kỳ Hơn nướng xong, cô nàng đổi ý không mang về nhà nữa mà trực tiếp ngồi ăn tại chỗ cùng với Hùng. Sau đó cả hai cùng nhau tản bộ ra về. Về đến sảnh tòa nhà, Hùng và Kỳ Hơn bước lên cầu thang. Lúc này Hân buộc miệng thốt lên: "Không ngờ luôn đấy anh Hùng, anh em mình ở gần nhau quá. Em ở tầng 5, anh ở tầng mấy?" "Anh ở tầng 6 "Ồ." Hân buộc miệng cảm thán. Cô cảm thấy trong lòng vô cùng kích động, giống như nghe được một tin vui. Cả hai bước vào thang máy. Hùng chậm rãi nói, thang máy ở tòa nhà này thỉnh thoảng hay bị trục trặc, gần đây họ mới sửa lại, đã ok hơn rất nhiều. Lúc trước anh thường xuyên phải đi thang bộ, mệt muốn chết. Nhưng mà an ninh khu vực này cũng khá tốt, em thấy mọi người ở đây rất thân thiện. Chào mừng em trở thành hàng xóm của anh. Thang máy lên đến tầng 5 thì dừng lại. Kỳ Hân tạm biệt Hùng và bước ra. Anh tiếp tục đi lên tầng 6. Sau khi được lấp đầy bằng bữa ăn đêm tuyệt ngon, bao tử của Hùng không còn biểu tình nữa. Thay vào đó, đôi mắt anh dần díu lại. Anh thực sự thèm ngủ. Bước vào nhà, Hùng kiểm tra qua một chút tài liệu liên quan tới công việc. Sửa soạn một vài thứ, sau đó lên giường đi ngủ. Công việc bận rộn, phần lớn thời gian trong ngày Hùng đều ngồi tại văn phòng công ty. Đền vừa ngã lưng xuống, anh đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu. Khi đang say giấc, Hùng giật mình bởi tiếng chuông cửa vang lên réo rắt. Khuya rồi, ai gọi cửa giờ này thế? Hùng buộc miệng thì thầm. Xong, anh vẫn gượng dậy, uể oải bước ra khỏi phòng ngủ. Trong lúc bước ra, Hùng đã nghĩ, rất có thể vị khách xuất hiện giữa đêm khuya này là Hạnh. Thỉnh thoảng cô nổi hứng muốn đi chơi khuya. Những lúc như vậy, điểm dừng chân cuối cùng của cô sẽ là nhà anh. Nhưng mọi thứ hoàn toàn đi ngược lại với suy đoán của Hùng. Người đứng bên ngoài lúc này là Kỳ Hân, gương mặt cô nàng tái mét. Kỳ Hân, em sao thế? Nhà anh có băng Ugo không? Em gọt trái cây bị cắt vào tay, chảy máu nhiều quá. Lúc này Hùng mới nhìn xuống đôi tay Kỳ Hân, anh kinh hãi thốt lên. Trời ơi, sao lại để bị thương nặng như thế? Anh không chắc trong nhà có băng Ugo, em vào nhà đi, nếu không thì anh sẽ chạy đi mua giúp cho. Giữa đêm, bắt gặp cảnh tượng nguyên một bàn tay máu của Kỳ Hân. Hùng không nghĩ được nhiều, cảm thấy cô nàng có chút đoản. Anh vội vàng lục tìm trong ngăn tủ, hy vọng có thể tìm thấy được bông băng và hộp dụng cụ y tế. Bàn tay trái của Kỳ Hân, dù đã quấn một lớp khăn mỏng, nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Có thể thấy vết thương kia khá sâu. Cô run rẩy ngồi ở sofa, máu thấm đẫm chiếc găng, vô thức rơi xuống ghế. Lời hoài một hồi, cuối cùng Hùng cũng thấy được chiếc hộp nhỏ đựng dụng cụ y tế. Anh tỉ mỉ giúp Kỳ Hân sơ cứu vết thương, vừa làm vừa thắc mắc. Khuya rồi em không chịu ngủ, gọt trái cây rồi thức xem phim hay gì? Kỳ Hân say sẩm mặt mày, cô nhăn nhó vì vết thương hở đang bị đụng chạm. Miệng suýt xoa nói, em không ngủ được, thèm ăn táo, dậy lấy táo ăn, vừa cầm con dao mới gọt được một đường, thì đã cắt vào tay, cũng không hiểu vì sao dao sắc như vậy. Em hoảng quá nên chạy lên đây. Khu này em không biết ai ngoài anh cả, làm phiền giấc ngủ của anh như thế thật ngại quá. Lần sau em cứ chú ý hơn là được, vết thương khá sâu, anh nghĩ ngày mai em nên đến bệnh viện tiêm một mũi uống ván. Anh Hùng đã có bạn gái chưa ạ? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Em cảm thấy anh là người rất tốt bụng, rất ấm áp và nhẹ nhàng. Nếu cô gái nào yêu được anh, hẳn sẽ rất hạnh phúc. Anh có bạn gái rồi. Hùng thật thà đáp. Chị ấy rất xinh đúng không anh? Đúng thế. Hôm nào chị qua chơi, anh Hùng nhắn em, để em xem mặt chị với nhé, tò mò quá. Dịp cuối năm công tác của cô ấy rất bận, nếu có dịp anh sẽ giới thiệu bạn gái của anh với mọi người. Loay hoay một lúc, cuối cùng Hùng cũng sơ cứu xong vết thương cho Kỳ Hân. Cô rối rít nói lời cảm ơn. Hùng nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng. Anh ngáp ngủ mấy cái rồi trở về phòng ngủ. Không tranh thủ ngủ một giấc, chỉ vài giờ đồng hồ nữa trời sẽ sáng. Thiếu ngủ, đến công ty anh sẽ không tập trung làm việc nổi. Ngày hôm sau đến công ty, Hùng không thấy Kỳ Hân. Anh nghĩ có lẽ cô nàng bị đau tay. Đêm qua không ngủ được nên hôm nay không dậy sớm được, hoặc cũng có thể Kỳ Hân xin nghỉ, đến bệnh viện tiêm trùng uống ván. Anh thoáng nghĩ như vậy rồi lại bị công việc cuốn đi, một ngày ở công ty có quá nhiều thứ khiến anh phải suy nghĩ. Buổi sáng ngày cuối tuần, Hạnh vừa đến cửa hàng đã thấy một dãy xe máy xếp hàng ở trước cửa. Cô khẽ mỉm cười hài lòng vì hôm nay sẽ là một ngày đông khách. Cô sẽ kiếm được một khoản kha khá. Dịp cuối năm, chị em phụ nữ tranh thủ làm đẹp rất nhiều. Chính vì vậy cửa hàng của cô lúc nào cũng đông đúc các chị em xếp hàng chen lấn chờ được sử dụng dịch vụ. Không riêng gì spa của Hạnh, một số tiệm thẩm mỹ trong khu vực này cũng đông khách như thế. Cơ hội hiếm có như vậy, ai cũng phải tranh thủ, phải phát huy toàn bộ khả năng để cầu kéo khách hàng. Bước vào trong, thấy 4-5 vị khách đang ngồi chờ. Hạnh chào hỏi một lượt, cũng tư vấn tỉ mỉ cho từng người. Trong số đó, cô ấn tượng với một chị gái nhìn rất lạ mắt. Chị ấy để tóc tomboy, phong cách ăn mặc hơi hướng nam tính. Quần áo rằng ri màu đen trùng tính, đuôi lông mày sắc, tai đeo quyền sáng loáng. Nhìn qua giao diện, trông rất ngầu. Qua một vài câu hỏi xã giao, Hạnh cảm thấy đó là một người cá tính rất mạnh. Cô nhẹ nhàng tư vấn tình trạng da cũng như các dịch vụ làm đẹp tại cửa hàng. Chị gái gật đầu và chờ đợi. Không giống như những người khác, mỗi khi nghe đến giá cả dịch vụ hoặc giá thành sản phẩm, có người tiếc tiền sẽ cố nài nỉ để được giảm giá. Riêng chị gái kia thì nhẹ nhàng chọn dịch vụ tốt nhất, cao cấp nhất, đặc biệt không kỳ kèo nói nhiều. Cửa hàng ồn ào tiếng người cười nói. Những dịp cuối năm, Hạnh thuê thêm hai cô bé nhân viên làm thời vụ. Vì lượng khách những ngày này rất đông, nên cô, Lan và Trang thực sự không ôm được hết việc. Mọi người cũng không có ngày nghỉ. Hôm nay Hạnh thấy mọi người xôn xao, bàn luận về một chủ đề đang rất hot trên mạng xã hội. Chính là vào sáng sớm, trời còn chưa sáng rõ, nhân viên dọn vệ sinh phát hiện ra 4 chiếc túi ni lông màu đen lớn, bên trong là xác người đang phân hủy. Ban đầu người đó tưởng thịt hoặc là xương động vật, tò mò mở ra xem mới tá hỏa thấy chân tay của một cô gái. Nhân viên vệ sinh sợ hãi tới mức hồn vía bay lạc tới 4 phương 8 hướng, lập tức vác chân lên cổ mà bỏ chạy. Nghe nói người dân ở khu vực đó nghe rõ mồm một tiếng la hét của nhân viên vệ sinh, không ít người hiếu kỳ đổ ra đường xem từ sáng sớm. Bất cứ ai nghe xong câu chuyện ấy cũng đều rùng mình, buộc miệng than thở, kêu sợ hãi này kia. Nhưng riêng chị gái mặc đồ rằn ri, từ đầu tới cuối chị ấy giữ im lặng, một lời cũng không nói. Dưỡng dương giống như không quan tâm tới những chuyện tầm phào không liên quan tới mình. Với mỗi khách hàng ghé qua cửa hàng sử dụng dịch vụ làm đẹp, Hạnh đều xin thông tin, số điện thoại của khách hàng và app Zalo để tiện tiếp nhận những phản hồi của khách về dịch vụ. Cũng như khi có sản phẩm mới, dịch vụ mới, spa cũng có những thông tin gửi tới khách hàng. Hy vọng câu kéo và giữ chân được khách hàng với spa của mình. Sau khi phục vụ xong cho chị gái mặc đồ rằn ri, Lan nhẹ nhàng xin thông tin, số điện thoại. Khi add Zalo, cô nàng khá ấn tượng bởi nickname của chị ấy, Andrew. Nghe qua có chút giống với mấy người đàn ông. Lan thầm nghĩ không lẽ chị ấy cho số điện thoại của bạn trai hoặc là chồng. Mãi đến khuya cửa hàng mới vắng khách, cũng là lúc mọi người được nghỉ. Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, Hạnh lên app order 2 suất gà nướng lu để mọi người cùng ăn. Thời tiết lạnh, bận rộn không ngừng nghỉ, nên lúc này cô thấy hơi đói. Hôm nay chủ tiệm gà đích thân giao hàng tới, Hạnh vui vẻ ra nhận đồ. Cô nhanh miệng nói: hôm nay nhân viên đâu mà bà chủ đích thân giao hàng thế? Chủ tiệm gà là chị gái ngoài 40 tuổi, là khách hàng thân thiết ở spa của Hạnh. Chị Nga nghe xong liền nói: bây giờ cũng khuya rồi, nhân viên xin nghỉ sớm, chị rảnh nên đem qua đây cho em luôn, mấy chị em ăn khuya rồi về nghỉ ngơi. Dạ, hay là chị vào ngồi ăn với tụi em cho vui. Thôi, chị về dọn hàng đã. Cũng khuya. Mà này, hôm nay nghe có vụ giết người phân xác chưa? Nghĩ thôi cũng thấy ớn lạnh. Chị nghĩ người dám xuống tay tàn nhẫn như vậy, nhất định là một tên sát nhân biến thái. Hạnh loay hoay quét mã QR trả tiền cho chị Nga. Ngày hôm nay cô nghe mọi người nói nhiều về vụ án rùng rợn ấy, nhưng vì quá bận, cô chưa có thời gian xem. Hạnh nhẹ nhàng đáp: xã hội bây giờ lạ quá, chuyện gì người ta cũng dám làm. Chị Nga mau chóng rời đi. Lúc cô quay người vào bên trong, thấy Lan và mấy cô bé nhân viên đang ồn ào bàn luận về vụ án phân xác đang nổi rần rần trên mạng. Lan đưa tay ôm ngực và nói: cứ nghĩ lại thời điểm bị tên biến thái kia nhốt ở nhà hoang, may mắn mình phúc lớn mạng lớn, tổ tiên ông bà phù hộ che chở, vẫn còn giữ được mạng sống. Chứ bây giờ đọc báo cứ nghe nhắc tới từ khóa sát nhân biến thái, mình không dám xem, dễ bị ám ảnh. Hạnh đặt đồ ăn lên chiếc bàn tròn và cất lời chen ngang: ăn khuya cho đỡ sợ đi, mấy tin tức đó xem ý tôi, kẻo đem về bị ám ảnh đấy. Đêm muộn Hạnh mới về đến nhà. Sau khi tắm gội, cô ngồi trước kệ trang điểm hồng khô mái tóc. Một tay cô cầm máy sấy, một tay lướt màn hình điện thoại, tranh thủ cập nhật tin tức cuối ngày. Vụ án mọi người truyền tai nhau đang nổi rần rần trên mạng. Thông tin từ nhiều nguồn khác nhau được chia sẻ trên các hội nhóm. Mỗi bài đăng đều dính câu nói, hình ảnh gây sốc, cân nhắc trước khi xem. Hạnh rất tò mò, nhưng trước nay cô là người sợ ma, nhút nhát. Bây giờ lại khuya như vậy, chỉ sợ xem xong những hình ảnh đó, đêm đến cô không ngủ được. Suy đi tính lại, Hạnh quyết định không xem. Cô đọc qua một vài comment ở phía dưới, sau đó lướt qua, mở ứng dụng TikTok và xem giải trí. Thời điểm này sắp sửa tới Tết Nguyên Đán, Hạnh vô cùng bận rộn. Mỗi ngày cô đều phải đến cửa hàng từ sớm, mở cửa đến tận đêm khuya, buổi trưa cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy khi đêm xuống, vừa nằm xuống giường Hạnh đã ngủ mê man. Buổi sáng ngày hôm sau, Hạnh đi từ phòng ngủ xuống lầu 1, thấy bà Cúc vẫn loay hoay chuẩn bị bữa sáng như mọi ngày. Ông Tuân thì ngồi phòng khách đọc báo, Hạnh đi tới gần và chậm rãi hỏi. Dạo này có tin tức gì đặc biệt không ạ? Ông Tuân đặt tờ báo xuống bàn, hai tay dày dày thái dương và bình thản nói. Mấy ngày nay, người ta đưa tin vụ phân xác người. Tờ báo này bố vừa chạy ra đầu đường để mua, hôm nay vụ án có nhiều tiến triển. Cảnh sát đã thu thập toàn bộ thi thể. Qua khám nghiệm pháp y, xác định giới tính và tuổi tác của nạn nhân, thời gian tử vong là khoảng 5 ngày trước, mùng 2 hoặc là mùng 3 tháng 2. Trên mạng xã hội con thấy người ta bàn luận rất nhiều về vụ án này, nhưng mà con không dám tìm hiểu kỹ. Đúng lúc ấy, bà Cúc từ trong quầy bếp nói vọng ra. Hai bố con bàn luận cái gì mà hăng say thế, mau ăn sáng đi. Ông Tuân và Hạnh chậm rãi đi về phía bàn ăn. Cả hai người cùng ngồi xuống ghế, có vẻ như ông Tuân vẫn chưa muốn bỏ dở câu chuyện với Hạnh, nên tiếp tục cất tiếng. Đây là vụ phân xác. Được quy về án hình sự có tính chất nghiêm trọng. Hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành đối chiếu ADN của những người mất tích trước đó. Bà Cúc nghe vậy liền chen ngang. Nghe nói là một cô gái khoảng 22 đến 27 tuổi, không biết con cái nhà ai, tội nghiệp quá. Sau câu nói ấy của bà Cúc, ông Tuân và Hành đều im lặng cúi đầu, không ai nói thêm. Bà Cúc thở dài nói. Không biết bố mẹ cô ấy phải làm thế nào mới có thể vượt qua cú sốc đó. Còn trẻ như vậy mà chết thảm quá. Rồi bà quay sang nói với Hạnh. Ngày nào con cũng đi đến khuya mới về. Cũng có ngày không chịu về. Mẹ gọi thì không nghe máy. Mẹ lo lắm đấy. Tết nhất tới nơi, kiếm tiền bao nhiêu thì kiếm. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Sắp xếp công việc về, nghỉ sớm cho mẹ yên tâm. Bây giờ mới thấm thía câu nói, đáng thương nhất là trái tim của bậc làm cha làm mẹ. Cảnh sát người ta đang điều tra, đã có kết luận đâu, mẹ cứ lo lắng khuếch đại làm gì. Hạnh cất lời phân bua. Ông Tuân thường ngày vẫn đứng về phía con gái. Hôm nay lại hưởng ứng quan điểm của vợ, ông nhẹ nhàng nói với Hạnh. Mẹ con nói đúng đây. Bố mẹ lo lắng như vậy không thừa đâu. Những lúc con đi về khuya, nếu cảm thấy không an toàn cứ gọi điện cho bố, bố sẽ tới đón con. Năm hết Tết đến, nên thận trọng vẫn hơn. Dạ. Công việc ở công ty luôn bận rộn. Mỗi ngày đến văn phòng, Hùng luôn phải xử lý rất nhiều việc. Bởi vậy những chuyện, những người không liên quan tới mình, Hùng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Vì bận rộn nên Hùng cũng ít dành thời gian theo dõi tin tức trên mạng xã hội. Mấy ngày gần đây, đồng nghiệp trong công ty truyền tai nhau vụ án giết người phân xác. Anh nghe qua cũng nắm được chút thông tin, nhưng không dành thời gian để tìm hiểu quá sâu. Vì anh nghĩ những chuyện đó cơ bản chẳng liên quan tới mình. Buổi trưa, sau giờ họp giao ban, mọi người đi từ phòng họp ra và xuống căng tin uống nước. Có người cất lời thắc mắc. Mấy ngày nay sao không thấy Kỳ Hân đến công ty, cũng không xin phép, báo cáo công việc với cấp trên, không biết cô ấy xảy ra chuyện gì. Hùng nghe như vậy chợt nhớ đến chuyện đêm trước. Kỳ Hân bị đứt tay, không lẽ vết thương nặng quá bị nhiễm trùng nên không thể tới công ty. Hùng định đem thắc mắc trong lòng nói với mọi người, nhưng nghĩ lại, đêm khuya Kỳ Hân tìm đến nhà mình. Tuy hai người trong sạch, nhưng nếu người khác biết được, họ sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này. Dù sao Kỳ Hân cũng là con gái, anh muốn giữ gìn danh tiếng cho cô, nên Hùng quyết định giữ im lặng. Mọi người ồn ào trò chuyện rất lâu. Có người nói thử gọi điện cho Kỳ Hân xem tình hình thế nào. Ở công ty, Kỳ Hân thể hiện năng lực làm việc của mình rất tốt. Cô xử lý với mọi người cũng biết chừng mực. Ở công ty, Kỳ Hân thể hiện năng lực làm việc của mình rất tốt. Cô cư xử với mọi người cũng biết chừng mực, nên được đồng nghiệp yêu quý. Mấy ngày liền không thấy cô đến công ty, mọi người xôn xao, lo lắng. Đầu giờ chiều, mọi người vừa ngồi xuống bàn làm việc thì nhận được một thông tin vô cùng chấn động. Phía cảnh sát gọi điện tới, nói rằng nạn nhân trong vụ giết người phân xác chính là Đặng Kỳ Hân, là nhân viên tại công ty. Thông tin này khiến cho tất cả mọi người gần như chết lặng, không thể tin được chuyện ghê rợn đó lại xảy đến với chính nhân viên trong công ty của mình. Vô số câu hỏi và giả thiết được đặt ra. Một người xinh đẹp cư xử hòa nhã như Kỳ Hân, tại sao lại bị chết thảm như thế? Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy là gì? Hung thủ vụ án là ai? Tất cả đều là một ẩn số. Có người phỏng đoán rằng khả năng Kỳ Hân là tiểu tam, cô nàng chen chân vào mối quan hệ tình cảm với người khác, bị người vợ hoặc là người yêu của ai đó biết nên thuê xã hội đen thanh toán. Lại có ý kiến cho rằng Kỳ Hân vỡ nợ, cô nàng vay mượn tiền của một tổ chức ngầm nhưng không có khả năng chi trả, kết cục là bị người ta thanh toán. Cũng có người nói Kỳ Hân kém may mắn, vô tình gặp phải kẻ sát nhân máu lạnh, tùy hứng xuống tay mà không cần lý do, vân vân. Giữa cơn bão dư luận đang xôn xao khắp công ty, có lẽ Hùng là người chịu đả kích nhiều nhất. Anh thực sự không ngờ rằng rạng sáng ngày mùng 2 tháng 2 chính là lần cuối cùng anh nhìn thấy Kỳ Hân trong dáng hình nguyên vẹn nhất. Một sinh mạng sống động như vậy phải chịu cái chết thảm thương như thế. Hùng cảm thấy toàn thân ớn lạnh, chân tay anh buồn ruộng, giống như không có một chút sức lực nào. Cuộc sống của mọi người về cơ bản là bình yên, tuy nhiên họ lại cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Bởi vậy khi xuất hiện một sự kiện xã hội có kích động lớn như thế, ngay lập tức nó trở thành tiêu điểm, tự như bộ phim dài tập. Cứ đến giờ là phải theo dõi. Tiến độ điều tra vụ án phân xác trở thành đề tài nói chuyện lúc dư trà hậu tửu của không ít người. Ngày 8 tháng 2, tức là ngày 23 tháng Chạp, chỉ cách một tuần lễ là Tết Nguyên Đán. Phía cảnh sát tổ chức họp báo, tuyên bố thành lập tổ chuyên án cho vụ án ngày 2 tháng 2. Do Phó Cục Cảnh sát Hình sự đích thân đảm nhiệm vị trí chỉ huy, tổ viên đều là những nhân viên cảnh sát giàu kinh nghiệm. Tuy nói rằng người đứng đầu vụ án Phó Cục Cảnh sát Hình sự, nhưng người thực sự đảm nhiệm trọng trách phá án lại là một vị cảnh sát lão làng tên là Trần Bình. Đối với vụ án này, Hùng được cơ quan cảnh sát điều tra mời đến trụ sở để cung cấp những thông tin liên quan tới Đặng Kỳ Hân trước khi cô ấy bị sát hại. Trần Bình chưa bước qua tuổi 50, nhưng có lẽ do tính chất công việc, nét mặt nghiêm nghị cùng với đôi mắt sáng quắc của ông khiến cho vẻ bề ngoài có chút hung dữ. Hùng ngồi đối diện với ông Bình, anh tỉ mỉ kể lại toàn bộ những sự việc diễn ra trong buổi tối ngày hôm đó. Ông Bình tập trung lắng nghe. Trong lúc Hùng trình bày, ông không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Sau đó, ông chậm rãi hỏi. Theo anh, sau khi rời khỏi nhà lúc 1 giờ sáng từ nhà của anh, nạn nhân đi đâu? Hùng cẩn thận trả lời. Lúc đó trời đã khuya, nhà cô ấy ở tầng 5, tôi nghĩ chắc là cô ấy về nhà ngủ. Cảnh sát Bình nghe vậy thì gật gù một lúc, sau đó đưa một tay lên trước mặt Hùng và khẽ nói. Thay mặt cục trưởng và đội trưởng, cảm ơn sự giúp đỡ và hợp tác của anh. Hùng lịch sự bắt tay cảnh sát Bình, anh cũng hiểu hành động này chính là muốn đuổi khéo anh ra khỏi đây. Khi rời khỏi trụ sở cảnh sát, Hùng thấy Khôi đang đứng ở bên đường. Hùng tiến tới gần, vui vẻ cất tiếng. Đợi tới lâu không? Khôi nghiêm giọng hỏi. Cảnh sát Bình có làm khó cậu không? Ông ấy nổi tiếng là lạnh lùng, hay để ý tiểu tiết. Ông ấy không làm khó cậu chứ? Lúc đầu có chút căng thẳng, nhưng mà không sao. Những gì cần nói tớ đều đã trình bày cả. Hy vọng cơ quan cảnh sát điều tra sớm tìm ra hung thủ đã sát hại đồng nghiệp của tớ. Đi thôi, chúng ta tới quán cà phê nào đó ngồi nói chuyện nhé. Trong khi mọi người nhà nhà tất bật sửa soạn để chuẩn bị năm mới, thì Hạnh vẫn ngày ngày vùi mình với công việc ở spa. Cô bận rộn từ sáng tới khuya, thỉnh thoảng rảnh tay lướt mạng xã hội. Cô thấy bạn bè người thân xúng xính váy áo, áo dài đỏ đi chùa, đến trung tâm thương mại, chợ hoa để chụp ảnh Tết. Nghĩ lại mình, ngay cả thời gian hẹn hò với người yêu cũng chẳng có. Hai người chỉ có thể gọi điện thoại, nhắn tin cho nhau. Thì thoảng Hùng chạy tới đưa cô đi ăn khuya, sau đó đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Ngày 25 tháng Chạp, chỉ còn mấy ngày nữa là tới Tết, cửa hàng của Hạnh rất đông khách. Trong lúc cô đang bận tư vấn cho khách thì điện thoại đổ chuông, khách gọi đến vào số máy của cửa hàng. Nhìn dòng chữ Andrew, cô biết đây là khách đã sử dụng dịch vụ ở spa trước đó. Tuy nhiên, nghe tên có chút nam tính, Hạnh nhẹ nhàng nghe máy. Spa Thu Hạnh xin nghe ạ. Chào em. Bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ. Tuy nhiên, chất giọng ồm ồm, có chút khô cứng này cô mới nghe qua đã nhận ra ngay. Đó là chị khách đến spa từ dạo trước. Để tóc tomboy, cá tính, trên người diện đồ rằn ri cũng rất phong cách. Hạnh tiếp tục phản hồi. Em chào chị muốn đặt lịch làm đẹp hay có vấn đề gì liên quan tới làn da cần tư vấn không ạ? Chị muốn mua bộ sản phẩm rửa mặt, mặt nạ, serum dưỡng da bên em có thể ship đến cho chị không? À, dạ được, chị cho em xin thông tin địa chỉ của chị, em sẽ đặt ship cho chị ngay. Em trực tiếp giao đến cho chị được không? Dạ, hiện tại cửa hàng của em đang rất đông khách, em không thể trực tiếp ship cho chị được. Chị thông cảm giúp em nhé. Khi nào em có thể ship? Em thực sự không có thời gian ạ. Thế này đi, khoảng 7 giờ tối em rảnh không? Ship cho chị đi. Hạnh suy nghĩ một lát, bộ sản phẩm sữa rửa mặt, serum, mặt nạ rất đắt tiền, cô muốn bán được hàng nên gật đầu đồng ý. Dạ, em sẽ sắp xếp thời gian, chị gửi lại em địa chỉ nhé. 6 giờ chiều chị sẽ gọi lại cho em sau, em bận thì cứ làm việc đi. Nói rồi chị gái đó tắt máy, Hạnh có chút khó hiểu về vị khách này, biết rõ cô đang bận nhưng vẫn muốn trực tiếp giao hàng. Nhưng rồi Hạnh lại nghĩ khả năng chị ấy muốn được tư vấn về thành phần của sản phẩm, công cụ cũng như cách sử dụng để đạt được hiệu quả làm đẹp tối ưu. Cô là người cung cấp dịch vụ nên sẽ cố gắng để làm hài lòng khách nhất có thể. Rất nhanh sau đó, Hạnh lại bị cuốn vào công việc. Khách đến khách đi, cả ngày cô xoay như chòng chóng. Đúng 6 giờ chiều, Hạnh nhận được điện thoại từ chị gái có tên Andrew. Cô nghe máy và được chị cung cấp cho địa chỉ giao hàng. Đó là một quán cà phê, cách spa của cô 2 cây số. Gần 7 giờ cô mặc thêm áo khoác, mang theo túi đựng mỹ phẩm tìm đến quán cà phê đã hẹn. Đến nơi, cô thấy chị Andrew đang ngồi ở một góc ngay sát cửa sổ. Hôm nay chị mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, thông thả hút thuốc và ngắm nhìn dòng người đang hối hả đi trên đường. Em chào chị, em mang sản phẩm tới cho chị đây. Andrew khẽ mỉm cười, nói với Hạnh ngồi xuống ghế. Sau đó hỏi cô muốn uống gì. Hạnh lắc đầu từ chối, cô muốn nhanh chóng giao hàng rồi trở lại spa. Cô còn rất nhiều việc phải làm. Andrew quan sát Hạnh một lượt rồi tò mò hỏi. Sau khi phục vụ một khách hàng, tiền thù lao của em nhận là bao nhiêu? Chị sẽ trả gấp 3 lần số tiền đó. Em có thể ngồi uống cà phê với chị không? Nếu như chị ghé spa của em làm đẹp hoặc là mua mỹ phẩm ủng hộ cho em rất cảm ơn. Bây giờ em phải về cửa hàng để làm tiếp việc đây ạ. Cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên em. Muốn nói chuyện với cô chủ một lát mà cũng khó quá nhỉ? Hạnh cười có vẻ ái ngại, cô ngập ngừng nói. Dạ, chị thông cảm. Thời điểm cuối năm, nhu cầu làm đẹp của chị em tăng cao, em tranh thủ được lúc nào thì không thể lơ là được. Ra diện nếu rảnh chị ghé qua spa làm đẹp, chị em mình sẽ có dịp trò chuyện nhiều hơn. Còn bây giờ em xin phép đi trước, chúc chị buổi tối vui vẻ. Không làm phiền em nữa, tiền chị đã chuyển vào tài khoản của em. Em về đi, chúc em kinh doanh đông khách nhé. Hạnh về spa mở điện thoại ra kiểm tra, bộ sản phẩm của vừa ship có giá 3.299.000, nhưng chị Andrew lại chuyển cho cô hẳn 5.000.000. Hạnh lập tức gọi điện thoại cho chị ấy. 3 giây sau, Andrew đã nghe máy. Chị nghe đây. Chị ơi, chị gửi lại em số tài khoản, bộ sản phẩm có giá trị hơn 3 triệu thôi. Chị chuyển nhiều quá, để em gửi lại cho chị. Không cần đâu, không cần phải chuyển lại. Hôm nào mời chị một bữa cà phê là được rồi. Nếu chị muốn, khi nào em sắp xếp được công việc, em sẽ mời chị ly cà phê. Nhưng mà số tiền này em thực sự không thể nhận. Cô bé này bướng bỉnh quá. Hay là thế này đi, em cứ để đó, khi nào chị qua spa làm đẹp cũng được. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Ngày 30 Tết, từ sáng sớm Hùng đã sửa soạn về quê. Vợ chồng, em trai và em gái cũng có mặt đông đủ. Mọi người cùng nhau ra thăm mộ cha mẹ, ông bà tổ tiên, sau đó trang trí nhà cửa cho có không khí để chào đón năm mới. Hạnh cũng đã lên kế hoạch, cô sẽ mở cửa đến ngày 30 Tết. Sau đó, cô dành buổi chiều để đi mua sắm và thư giãn. Buổi tối sẽ hẹn hò với Hùng, muốn cùng với anh đi dạo phố, ngắm pháo hoa. Những ngày này bận rộn, không có thời gian được ở bên anh, cô thực sự rất nhớ anh. 5 giờ chiều, khi Hùng về đến Hà Nội, vừa mở cửa bước vào nhà, anh chưa kịp chuẩn bị áo khoác, thì ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Hùng đi ra mở cửa, vừa đi anh vừa nghĩ, có khi nào Hạnh đến không nhỉ? Tuy nhiên, người đứng bên ngoài lúc này là hai người đàn ông. Hùng tò mò hỏi, các anh tìm ai? Một trong hai người họ tự giới thiệu họ là cảnh sát. Hùng có chút ngỡ ngàng, lẽ nào những thông tin anh cung cấp phía công an liên quan đến cái chết của Kỳ Hân vẫn chưa đủ hay sao? Hai vị cảnh sát rút ra lệnh triệu tập có dấu đỏ của giám đốc sở công an thành phố, muốn đưa anh về trụ sở để làm việc. Hùng vui vẻ phối hợp vì anh nghĩ rằng anh là đồng nghiệp cùng cơ quan với Kỳ Hân. Đêm trước, ngày cô bị sát hại, Hùng là người cuối cùng gặp gỡ cô ấy. Bởi vậy phía công an muốn được khai thác nhiều thông tin. Thế nhưng chính Hùng cũng không thể ngờ rằng cảnh sát đã định anh là một trong những nghi phạm trọng điểm của vụ án giết người phân xác vào rạng sáng ngày 2 tháng 2. Chạng vạng tối, bầu trời đổ cơn mưa nhỏ, những hạt mưa như rắc phấn, giăng phủ khắp không gian. Dự báo thời tiết nói, dịp Tết Nguyên Đán năm nay, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cao. Nhiệt độ duy trì ở ngưỡng 7 đến 10 độ C. Mưa phùn gió lạnh, đa phần mọi người lựa chọn đón giao thừa ở nhà. Làm việc vất vả cả năm, đặc biệt là những ngày cuối năm, Hạnh đầu tắt mặt tối tại spa từ sớm đến khuya. Hôm nay có một buổi tối thảnh thơi, muốn đi hẹn hò với người yêu thì trời lại đổ cơn mưa. Hạnh đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt cô nhìn ra màn mưa, khẽ thở dài ngao ngán. Cô đã make up thật xinh, chuẩn bị váy áo sẵn sàng, chỉ chờ đợi Hùng đến đón. Cô sẽ lập tức đi xuống dưới. Nhưng mà anh chàng này hôm nay thật lạ quá. Tin nhắn cuối cùng anh gửi cho cô vào lúc 2 giờ chiều. Anh nói khi nào về đến Hà Nội, anh sẽ gọi điện và đón cô đi mua sắm. Anh là người luôn đúng hẹn, chưa bao giờ để cô phải chờ đợi. Chính vì vậy, lúc này dù trong lòng có chút khó chịu, song Hạnh vẫn tự an ủi bản thân. Có lẽ ngày Tết, đường phố kẹt xe. Hôm nay trời lại mưa như thế, anh ấy không về kịp. Hạnh ngồi xuống giường, cô mở điện thoại và lướt một cách vô định. 20 phút, 30 phút, rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua. Hạnh không nhận được cuộc gọi nào của Hùng cả. Cô gần như mất kiên nhẫn, lập tức bấm số của anh và gọi đi. Những hồi chuông vang lên đều đặn. Tuy nhiên, cô gọi đến lần thứ 3 anh vẫn không nghe máy. Hạnh tức giận, buộc miệng chửi. Mẹ kiếp, anh làm cái gì mà không nghe máy thế? Hạnh cố chấp, gọi đến lần thứ 4. Kết quả vẫn như cũ, không có ai nghe máy. Cô mang theo sự bức xúc đó đi xuống dưới nhà. Ông Tuân và bà Cúc đang ngồi ở phòng khách xem chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Thấy con gái váy áo điệu đà, bà Cúc tò mò hỏi. Con chuẩn bị ra ngoài hả? Trời đang mưa lạnh lắm. Hạnh ngồi xuống ghế sofa, cô kiệm lời đáp. Dạ vâng. Có chuyện gì mà nhìn gương mặt con cầu có thế? Dạ không có gì. Đường phố ngày Tết rất đông, các con đi chơi phải chú ý, coi chừng bị người ta giật túi xách điện thoại. Anh bỏ ngoài tai lời dặn dò của mẹ, trong đầu cô đang thầm trách anh người yêu đáng ghét kia. Chưa bao giờ anh ấy để cô phải chờ đợi lâu như thế này. Ngày thường không trễ hẹn, chọn đúng dịp quan trọng để bom cô. Để rồi xem, lát nữa Hùng xuất hiện, cô sẽ xử lý anh thế nào? Thật tức chết đi mất. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Lẻ Bóng được viết bởi tác giả Thanh Thanh.